Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương và tác giả Nguyễn Đức Bình. Ở tập truyện đầu tiên có tựa đề Vùng Quê Âm Độc sẽ kể về những điều kinh khủng xảy đến với Thảo khi về quê ngoại chơi trong kỳ nghỉ hè. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Đây là năm thứ ba Thảo về quê ngoại trong kỳ nghỉ hè. Kể từ sau khi cô chuyển lên thành phố ở với cha mẹ, Thảo năm nay đã là học sinh năm cuối cấp 3. So với mấy năm trước khi về thì nhìn trông khác biệt hẳn, ra dáng thiếu nữ hơn rất nhiều. Mà cái tính tình cũng làm trời làm đất hơn mấy phần. Cậu út Thảo vừa từ ngoài đồng về, nhìn thấy Thảo ngồi ở hàng 3 bấm điện thoại, trong khi người mẹ năm nay đã ngoài 60 của mình thì đang ngồi trong sân trẻ củi thì tức anh ách rống lên. Con Thảo, bộ trong điện thoại có vàng hay gì mà mày đái từ sáng tới chiều vậy? Về đây mấy bữa rồi mà cứ chúi đầu vô điện thoại. Mày không thấy bà ngoại mày đang trẻ củi hả? Thảo trẻ môi, mắt không rời điện thoại nói. Cậu út giỏi thì lại trẻ đi. Ngoại còn chưa nói gì mà cậu đã lo dùm rồi. Ngoài ruộng ít việc quá nên cậu không mệt hả? Nhìn khỏe re hả? Cậu út bó tay với Thảo liền quay sang nói với mẹ mình. Mẹ thấy chưa? Con nói có sai chỗ nào đâu. Đã bảo đừng có cho nó lên thành phố. Lên đó rồi chẳng học được cái gì tốt lành. Nó thì nói một câu cãi một câu. Cha mẹ nó thì... Bà ngoại Thảo hắng giọng cắt ngang lời thằng con út của mình. Bà vung tay ném cái vỏ dừa đã được chặt ra thành 4 miếng rồi nói. Chắc tao chết rồi phải không? Mày đi thì không sao chứ, mày về là rền rang hết trơn. Tao đâu có câm. Tao muốn nó làm thì tao gọi. Bây đàn ông mà sao cứ xét nét đủ thứ. Mốt bây có con rồi cũng vậy đi nghe. Mẹ làm cái gì vậy? Cậu út quạo. Con đang dạy cháu. Mẹ nói vậy mốt trong nhà con nói ai nghe nữa chứ. Nói cho vợ mày nghe đi, chỉ có nó mới chịu được cái tính của mày thôi. Bà ngoại Thảo phán một câu xanh rờn. Đúng lúc này mợ út Thảo từ đằng sau ôm một bó lá dừa đi tới. Nhìn thấy chồng mình đứng chống nạnh giữa sân thì lên tiếng nói. Anh đứng đó rảnh thì ra sau ôm mấy bó lá dừa phụ em đi. Đứng chống tay y chang mấy bà tám hàng xóm ấy. Bà ngoại Thảo nghe vậy thì nhe răng cười. Thằng con bà cuối cùng cũng phải có người trị được thôi. Cậu út đen mặt rống giận. Anh mới đi ruộng về đó. Mợ út nghe vậy thì à một tiếng. À, vậy anh đi nghỉ đi. Em tưởng anh về lâu rồi. Cậu út nhìn thấy bó lá dứa sắp che kín vợ mình, sắc mặt dịu lại nói. Thôi, em chảy lá ra phơi đi. Để anh đi ôm cho. Đứng đây hồi tức ói máu không chừng. Cậu út nói xong thì đi ngay. Bà ngoại Thảo nhìn theo tặc lưỡi nói. Cái thằng nói lời đàng hoàng thì rớt cái lưỡi hay gì á. Cứ nói chuyện cái kiểu đấy hỏi sao bị hàng xóm gọi là đồ khó ở. Câu nói của bà ngoại đổi lại một tràng cười trong sân. Bà ngoại cười muốn đau bụng, liếc mắt nhìn lên hàng ba thì Thảo đã đi khỏi từ lúc nào. Ở trong phòng, Thảo đứng dựa vào cửa nhìn tin nhắn mới nhất hiện lên trên màn hình. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại khiến cô tủi thân đến rơi nước mắt. Công việc đông đông đê đê, làm sao nói về là về được, còn cứng đầu vừa thôi. Buổi tối, cả nhà xúm lại ăn cơm. Vì nghỉ hè nên buổi chiều có thêm hai đứa em họ khác đến chơi. Thảo thì không thích nói chuyện với đám họ hàng này nên ăn xong đã chạy biến vào phòng. Ai ngờ chưa đầy nửa tiếng sau, cửa phòng cô bị mở ra. Hai đứa em họ tò mò ngó đầu vào, theo sau còn có cậu út của cô. Tối nay ba đứa ngủ chung phòng. Tin tức nghe như sét đánh ngang tai. Thảo vùng vằng ngồi dậy, bất mãn nói. Sao lại ngủ chung? Nhà thiếu gì chỗ đâu? Không thiếu chỗ nhưng không có giường. Cái giường này rộng hơn 2 mét. Mày nằm một mình rồi để mấy đứa nó trải chiếu ra sàn nằm à? Có một đêm thôi chứ có bảo là một tháng một năm đâu mà nhằn. Xem như an bài xong, cậu út đóng cửa quay lưng bỏ đi. Thảo nhìn thấy hai đứa kia thoải mái leo lên giường. Rõ ràng ở đây cô là lớn nhất, nhưng đám này lại coi cô như người tàng hình vậy. Thảo giơ tay quăng bột cái gối ôm xuống bên cạnh, chừa cho bản thân phân nửa cái giường, ra vẻ chị cả nói. Hai đứa bay nằm bên đó, tối đi tè đi tiêu cũng đừng có bật đèn, không được nói chuyện. Lỡ rỡ tao cho xuống sàn ngủ thiệt đấy biết chưa. Hai đứa em họ chỉ mới vào cấp 2. Đối với người chị không mấy thân thiện này, tụi nó cũng không đối đãi mặn mà gì lắm, nên gật đầu đáp lại coi như biết rồi. Cũng tự nhủ trong lòng, nước sông không phạm nước giếng. Chị làm việc chị, tôi làm việc tôi, không ai làm phiền đến ai. Nhưng sau đó Thảo đã thấy được ví dụ điển hình của câu tục ngữ đàn gậy tai trâu hay nước đổ đầu vịt là gì rồi. Hai đứa em họ cộng lại cũng chỉ hơn Thảo mấy tuổi, nhưng mấy chủ đề tụi nó nói lại không khỏi khiến cô cảm thấy ngượng mặt, tự cảm thán sao con nít bây giờ lớn nhanh như vậy. Đứa thì nói muốn lấy anh này làm chồng, lấy anh kia làm chồng. Đứa thì cầm điện thoại chẳng biết xem cái gì mà la hét ỏm tỏi. Lúc thì đẹp trai quá, lúc thì rắn chắc quá. Mỗi lần quá khích còn dùng tay đập bồm bộp xuống giường, khiến Thảo nằm ở đầu kia màng nhĩ cứ rung lên bần bật. Cô bực bội ngồi bật dậy khiến hai đứa bên cạnh cũng giật bắn người im thin thít không dám thở mạnh. Cô lục lọi trong ba lô đặt ở đầu giường, lấy ra một cặp tai nghe không dây, liếc xéo cảnh cáo hai đứa, rồi đeo tai nghe vào nằm xuống lại. Hân, có nghe chuyện chị Hạnh ở đầu xóm đi chơi buổi tối bị ma dắt đi mất không? Thảo đeo tai nghe nhưng bên trong chẳng có tí âm thanh nào. Cô vẫn đang đắn đo lựa chọn giữa việc chọn nghe âm thanh trắng hay nghe podcast chữa lành để đi ngủ. Cho nên câu nói vừa rồi của đứa em họ cô cũng nghe thấy rõ. Có nghe sao không? Linh còn nghe nói tìm mấy tiếng thì thấy chị ấy đang đứng ở đám tre của ông Tư. Không biết làm sao mà đứng đó chứ không chịu về. Nhưng lúc đưa về nhà người thì cứ cứng đờ ra. Mẹ chị ấy phải gọi mãi vẫn không tỉnh nên đưa đi viện. Đi viện bác sĩ cũng bó tay. Nằm ở trống được hai bữa thì bà ngoại chị ấy dẫn theo thầy cúng lên. Không biết làm gì nhưng sau đó đã tỉnh lại. Chuyện của cái Hành được người dưới quê đồn dữ lắm. Bảo là bị ma dắt đi rồi bắt mất hồn. Thảo đợt trước về cũng nghe phong phanh được chút ít. Nhưng cô không tin chuyện ma quỷ nên chỉ cho rằng Hạnh bị bệnh gì mà thôi. Tự dưng giờ vào miệng đám này lại y như chuyện kinh dị miền quê không biết. Ở trên thành phố chỉ cần đưa tới bác sĩ tâm lý thì chắc chắn sẽ được chẩn đoán ra là bị trầm cảm. Bạn học của cô chỉ mới cấp 3 thôi, mà có người còn bị trầm cảm nặng đến mức muốn quên sinh. Ở đây thì lại bị đổ cho ma quỷ. Thảo nằm một bên thở dài, tự giễu. Nếu cô không theo cha mẹ lên thành phố thì chắc cách nghĩ cũng không khác gì hai đứa em họ này đâu. Nhưng sau khi tỉnh lại thì chị ấy đã bị khùng rồi, giờ đến cơm cũng không tự ăn được. Hôm bữa còn đột nhiên chạy ra đường, rồi đứng ở giữa đường lột đồ bảo muốn đi tắm nữa đó, Hân nói. Linh gật gù, tự nhủ mẹ nó lúc trước có dặn, ngày không nói chuyện người, đêm không nhắc chuyện ma, nên lúc nói chuyện liền cố tình hạ thấp giọng xuống. Mẹ Linh nói, tại vì hồn chị Hạnh đi lạc lâu quá mới tìm về được nên mới thành ra như vậy đấy. Tội nghiệp chị quá, hồi xưa Linh thích chơi với chị lắm, giờ mẹ không cho nữa. Thảo tặc lưỡi nghĩ bụng, chắc mấy bà mẹ dưới quê lại ca cái bài hát gái lớn gả chồng, trai lớn lấy vợ. Không thì con nhà người ta không thành giám đốc thì cũng làm cơ quan này nọ. Hạnh bị áp lực từ cha mẹ, dòng họ ép khủng mà thôi, đâu mà không thấy. Bởi vậy mới nói không có kiến thức là khổ lắm. Cuộc nói chuyện của hai đứa em họ vẫn tiếp tục cho tới khi gà cũng chui vào chuồng, ve cũng ngừng hót. Hai đứa nó một đứa phía đông, một đứa phía tây. Dỗ quải này kia cũng gặp mặt mà làm như ngưu lang trước nữ, một năm mới được gặp một lần vậy. Nói gì mà nói quá trời. Thảo cuối cùng cũng không kịp đưa ra chọn lựa. Cô bị cách nói chuyện rủ rì của hai đứa em họ ru ngủ khi nào không hay. Ở quê rất yên bình, nhưng sự yên bình đó đôi khi giống như một sự bình yên trước cơn giông, sẽ bất thình lình đổ ập xuống vùng đất này vậy. Trên nóc tôn, Vài ba hạt mưa đầu mùa lột bột rơi xuống. Trong sân nhà có bóng người gấp rút vội vã, hết chạy đầu này lại chạy đến đầu kia, kéo kéo đẩy đẩy, gấp rút như đang đua với cả ông trời. Thảo bị tiếng ồn đánh thức, cựa người mấy cái rồi lại chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Từng cơn gió thổi đến mang theo luồng không khí lạnh xuyên qua từng khe hở, thổi vào người. Thảo hơi lạnh nên cong người lại, nhưng cơ thể cô phản ứng rằng cô rất thích được ngủ trong thời tiết se se lạnh này, nên chiếc mền dày bên cạnh đã trở thành tấm kê chân bất đắc dĩ. Ba người trong phòng vẫn ngủ say mà không biết gì. Tuy nhiên, Thảo dường như đang nằm mơ. Trán cô đã thấm đầy mồ hôi, mày nhíu chặt và tay chân cứ run lên không ngừng. Cô đang cố thoát khỏi cơn ác mộng đang níu chân cô lại. Bên ngoài cửa sổ, một bóng đen chậm chậm lướt ngang. Bóng đen dừng lại trước cửa phòng, tay áp sát vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Cửa phòng được đẩy ra, trong không gian tĩnh lặng truyền tới tiếng ken két chói tai, nhưng cũng không đủ để đánh thức những người đang ngủ trên giường. Bóng đen áp sát chân giường, ba người nằm ngang trên chiếc giường rộng hơn 2 mét, đầu hướng về phía tường. Một bàn tay gầy gò run rẩy đưa lên chạm vào chân của Linh, người nằm ngoài cùng. Trong tiếng mưa vẫn rơi như trêu người, khi tất cả chỉ là những âm thanh lột bột trên nóc, như một sự trừng phạt đối với những con người đã ngó lơ sự cầu cứu của thiên nhiên, hiện tại lại đang khao khát một cơn mưa rầm rề sau những ngày nắng hạn khô sông nứt đất. Một cái, một cặp, một đứa. Chất giọng khàn đặc cứ thì thầm như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Một cái, một cặp, hai đứa. Bị bàn tay lạnh như đá chạm vào chân khiến Hân khẽ động đậy. Nó theo phản xạ rút chân vào chiếc chăn dày cộp, o o chìm vào giấc ngủ say. Bóng đen tiến đến chỗ Thảo, trong không khí chuyển đến tiếng thở có phần nặng nề. Cánh tay lần nữa giơ ra định lặp lại hành động vừa rồi, nhưng khi bàn tay đầy vết chai sần kia vừa chạm vào cổ chân Thảo, cả người cô như bị điện giật mà bật người dậy. Đập vào mắt là một bóng đen lù lù trong đêm tối. Thảo há miệng hét lớn, xong lại nhảy dựng lên, nép vào góc mà run rẩy. Hai đứa em họ cũng bị tiếng la của cô làm giật mình tỉnh giấc. Hành động đầu tiên của chúng chính là bay đến công tắc bật đèn lên. Đèn vừa sáng, bóng đen cuối cùng cũng lộ rõ trong tầm mắt. Không ai khác chính là bà ngoại Thảo. Cậu mợ Thảo đang ngủ ở nhà dưới, nghe tiếng la cũng gấp rút chạy lên. Cậu út mặc có cái quần xà lón, tay cầm cuốc nhanh hơn mợ út chạy vào phòng đầu tiên, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Ăn trộm hả? Thảo nhìn rõ người trong phòng là ai thì cũng không còn sợ nữa. Cô bực bội lớn tiếng hỏi. Ngoại, ngoại làm gì vậy? Xém đứng tìm chết luôn rồi. Cậu Thảo nghe vậy cũng ngờ vực hỏi. Mẹ, giờ này rồi sao mẹ còn chưa ngủ? Nói xong câu này, liền nghe tiếng lộp bộp trên đầu. Tự hiểu là bà bị tiếng mưa đánh thức. Bà ngoại Thảo trước giờ ngủ đều nông như vậy. Buổi tối đi ngang phòng bà mà mạnh chân một chút bà cũng sẽ bị đánh thức. Cậu út quay đầu nhìn Thảo ngồi nép mình trong góc tường, lại nghĩ đến tính xấu khó bỏ kia của mẹ mình, liền nói. Mẹ không phải lại qua sờ dò sờ cẳng tụi nhỏ nữa đó chứ? Con đã nói mẹ rồi, cái đó giờ không ai tin nữa đâu. Nửa đêm nửa hôm tự dưng có người nắm chân, hỏng chừng yếu yếu tim là ngay đơ ra chết tươi đấy. Bà ngoại Thảo xùy miệng tặc lưỡi. Nói tầm bậy, ông bà dạy thì không có chật đi đâu hết á. Tụi bay đó, đợi tới lúc có chuyện rồi mới biết cái gì là sợ. Nói rồi bà quay qua nhìn Thảo, giọng dịu lại. Bà thấy trời mưa qua coi bay ngủ nghe sao thôi. Ngủ tiếp đi, bà đi ra ngoài đây. Hai vợ chồng bay cũng về phòng đi. Mọi người nhanh chóng ai về chỗ nấy. Thảo cũng quay lại chỗ mình nằm xuống. Chuyện khi nãy cô còn chưa hết sợ, đặc biệt khi cô vừa nằm mơ thấy bản thân bị bỏ lại một mình trong căn nhà hoang vắng vẻ. Đột nhiên một cánh tay trồi từ mặt đất lên nắm lấy cổ chân cô. Cái nắm chân được cô cảm nhận rất chân thật. Bởi vậy mà lúc giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy có người đứng lù lù dưới chân, mới khiến cô sợ tới mức hét lên như vậy. Thảo nằm xuống mặt quay vào tường, toàn bộ sự buồn ngủ đều theo tiếng la khi nãy bay biến vào hư không. Hân đưa tay chọt chọt vào lưng Thảo, khiến cô bắt buộc phải quay người lại. Nó hỏi, chị có biết chuyện này không? Chuyện gì? Thảo không có hứng thú, lạnh nhạt hỏi. Hân tỉnh ngủ hẳn, cô nhóc hào hứng nói, thì là chuyện đám giò này nè. Bà ngoại kể ma thường không có chân nên chỉ lướt thôi, hoặc chỉ có một chân nên chỉ nhảy, tóm lại là không đi lại bình thường như người ta. Cho nên ông bà ngày xưa buổi tối hay đến đếm chân con cháu để coi trong đó có con ma nào trộn lẫn vô không đó. Linh nằm ngoài cùng cũng chen lời vào. Bà ngoại còn kể lúc chị Hành bị mất hồn ấy, bà ngoại chỉ buổi tối cũng vô phòng đếm chân, nhưng trong phòng chỉ thấy cộm mền lên chứ không thấy chân đâu. Lúc đó mọi người mới tá hỏa là chị ấy vẫn chưa về nhà mà chạy đi tìm đấy. Thảo nhìn đến sắp nghẹn, xém chút nữa đã phun ra câu mê tín dị đoan đang chảy quanh trong đầu cô. Chuyện này đâu phải cô chưa nghe bao giờ, những phiên bản mà cô nghe bình dị hơn nhiều. Cô nghe kể lại từ một người bác trong dòng họ rằng hồi xưa nhà dưới quê không có chuyện khóa cửa hay khóa cổng gì cả, mà thời ông bà đẻ rất nhiều con, có nhà đẻ tận chục đứa cũng chưa nhầm nhò gì. Cũng vì đông con vậy nên không dễ dòm chừng. Buổi tối có đứa ham chơi nên hay chui qua cửa sổ, chui lỗ chó hay trèo rào đi chơi đêm. Cho nên ông bà hồi xưa đến đêm là hay qua phòng kiểm tra xem có đứa nào trốn đi chơi hay không. Nhưng lúc kiểm tra lại sợ đánh thức mấy đứa còn lại nên không đốt đèn lên mà cứ mò trong đêm thôi. Hồi xưa mấy anh chị em hay nằm ngủ trên một tấm phẳng lớn, đầu dựa tường, chân chìa ra ngoài. Cha mẹ chỉ cần đứng ở dưới, đếm đủ chân thì là đủ người. Ai biết được mới qua mấy đời lại bị người ta bẻ cong câu chuyện, biến thành phiên bản kinh dị như này. Thảo muốn nói nhưng thấy hai đứa em họ vẫn thao thao bất tuyệt nên thôi. Dù sao cô cũng không có trách nhiệm phải giải thích mọi chuyện. Thảo mần mò dưới gối lấy ra điện thoại của mình. Cô vừa mở điện thoại thì màn hình tin nhắn buổi chiều đã hiện ra. Bên trên là đoạn hội thoại mới nhất của cô và cha. Tin nhắn cuối cùng cũng là tin nhắn mới nhất ông gửi cho cô chỉ mới 20 phút trước. Khi nào lớn thì con sẽ hiểu. Hãy thông cảm cho cha mẹ. Cha và mẹ vẫn thương con nhất. Thảo mím chặt môi nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà bật khóc. Cô cắn chặt góc chăn để hai người bên cạnh không nghe thấy tiếng khóc. Nước mắt giàn giụa khiến hình ảnh trước mặt vốn đã không nhìn rõ giờ lại càng thêm nhòe đi. Mấy năm trước khi nghỉ hè, Thảo vẫn về quê ngoại. Cô tận hưởng thời gian nghỉ hè ở đây. Mỗi ngày cô sẽ cùng ngoại làm việc, trò chuyện, được ngoại dạy cho nấu đồ ăn ngon, còn đùa rằng phải học nấu ăn cho giỏi để sau này về làm dâu nhà người ta thì sẽ không bị mắng vốn. Nhưng năm nay cô lại không muốn về. Mẹ cô cũng tò mò không hiểu tại sao năm nay cô lại không muốn về. Nhưng công việc bà gần đây rất bận. Nếu con gái ở lại thành phố thì cả ngày cô sẽ phải ở một mình. Mà bà cứ lo lắng cho cô thì sẽ không tập trung vào công việc được. Thảo không muốn nhưng cô không thể làm gì. Sở dĩ Thảo không muốn về là vì cô sợ ngày cô trở lại thành phố, cha mẹ cô sẽ đứng trước mặt cô và thông báo rằng thủ tục ly hôn đã làm xong, giờ cô sẽ phải chọn giữa việc sống với cha hay sống với mẹ. Ba người nhà Thảo rất hạnh phúc, có thể nói là luôn hạnh phúc, chưa từng to tiếng, chưa từng cãi nhau, chưa từng bất đồng ý kiến. Cảm giác như cha mẹ cô sinh ra là dành cho nhau. Nhưng đến hiện tại khi cả hai đã ngỏ ý với cô rằng hai người họ đã không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau sau rất nhiều sự cố gắng, thì thứ mà Thảo quan tâm nhất là làm sao? Làm sao hai người họ có thể che giấu kỹ được như vậy? Làm sao hai người họ có thể qua mắt được nhiều người như vậy để đóng tròn vai một cặp vợ chồng hạnh phúc? Thảo gắng tìm trong đầu về khoảnh khắc nào nhìn thấy cha mẹ không hạnh phúc, lúc nào cha mẹ đã cãi nhau, nhưng có lẽ cô đã quá vô tâm. Hay hai người họ đã diễn quá hay mà cô lại không hề hay biết. Thảo rõ ràng nhìn thấy gia đình mình vẫn hạnh phúc, nhưng cha mẹ thì lại nói họ đã cố gắng hết sức rồi. Thảo đang không chỉ đứng giữa sự chọn lựa giữa việc phải đi theo cha hay mẹ, mà thứ cô phải chọn lựa chính là làm việc ích kỷ nhất cuộc đời, dùng bản thân ép cha mẹ phải ở bên cạnh nhau, trả lại cho cô một nhà ba người hạnh phúc, hay tỏ ra là người hiểu chuyện đầy sự thông cảm như cha cô mong muốn, để mọi chuyện được diễn ra theo ý của cha mẹ cô. Vì cứ mãi suy nghĩ, thành ra từ đó tới sáng Thảo vẫn cứ trằn trọc mãi. Tới khi mặt trời lên, cả căn phòng được hứng trọn ánh nắng mặt trời buổi sáng, thì cô mới nhận ra, vậy là lại thêm một ngày trôi qua. Thảo đánh răng súc miệng xong thì đi xuống bếp. Ở trong bếp cậu mợ đang nấu đồ ăn sáng, bà ngoại thì ở ngoài sân cùng hai đứa em họ kéo bạt che củi ra. Cậu mợ không biết Thảo đang đứng phía sau nên đã cùng nhau nói về chuyện của cha mẹ cô. Vậy là chị Dung quyết định ly hôn luôn rồi hả anh? Cậu út đứng bên cạnh gật đầu, xong mới nhớ vợ mình đang đứng xoay người vào bếp nên không nhìn thấy mà lên tiếng đáp. Ừ, hôm qua anh nghe chị gọi điện nói với mẹ như vậy, nhưng hình như chị cũng đắn đo lắm, bị vướng ở chỗ con Thảo đấy. Mợ út gật gù, chưa làm mẹ nhưng cô có thể hiểu được. Nếu chỉ là lấy chồng thôi thì hai chữ ly hôn nói ra dễ lắm. Còn một khi đã có con rồi, thì vấn đề đó lại khó hơn bình thường gấp mấy lần. Một đứa nhỏ sống trong gia đình không trọn vẹn, thiếu đi tình thương của cha hay mẹ, dù ở độ tuổi nào thì cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Mà chỉ với anh Khánh làm gì mà đi tới bước đường đó? Không lẽ anh Khánh có vợ bé hả? Cậu út cười khì. Ổng mà vợ bé cái gì? Ổng khờ muốn chết. Nếu mà ổng có thiệt á, thì chắc bị người ta dụ đó chứ không phải do ổng đâu. Mà chuyện này cũng không nghe chị hai nói nên anh cũng không rảnh nữa. Để hồi hỏi mẹ thử coi. Mợ út nghe vậy liền dặn dò. Anh lựa lúc nào không có con Thảo hãy hỏi. Mà hỏi thì tự hỏi chứ đừng có kéo em vô nhé. Mất công mẹ bảo em nhiều chuyện. Cậu út lại tái phát tính giỡn nhây, ném mớ rau mới lặt vào rổ, nghênh mặt nói. Biết rồi, cô chỉ thích chơi trò ném đá giấu tay thôi. Chuyện tốt thì phần cô, chuyện xấu thì ụp xuống để tôi hết. Tôi thấy tôi với cô cũng nên nghĩ đến chuyện ly hôn đi là vừa rồi. Mợ út gõ cái vá lên nồi phát ra tiếng keng keng, rồi quay lưng chế thẳng vá vào mặt chồng mình hỏi. Giờ muốn ly không? Cậu út cười cười. Không không, không muốn. Ơ, con Thảo, gì đấy? Đứng đó hồi nào đấy? Cậu út vô tình liếc ra sân thì thấy Thảo đã đứng ở đó, cũng không trốn tránh gì mà đứng ngay ở cửa. Chỉ tại hai vợ chồng lo nói chuyện nên không để ý mà thôi. Mà út nghe vậy cũng nhìn sang, hai vợ chồng tự dưng chột dạ, muốn nhai luôn lưỡi của mình cho rồi. Mợ út sượng chân nhìn Thảo xấu hổ nói. Thảo, con đừng có để bụng. Hồi nãy mợ với cậu thì nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Thảo chớp chớp mắt. Cậu mợ nói đúng hết mà. Có gì đâu mà để bụng. Nhưng nói xong thì Thảo lại quay lưng bỏ đi, khiến hai người ở trong bếp trợn mắt sững người. Vậy mà không để bụng, vậy như nào mới là để bụng? Bà ngoại Thảo chạy củi ra khắp sân xong, nhìn thấy cháu gái mình ngồi chống cằm ở hàng ba, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh. Bà thản nhiên như không, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Đã nghĩ xong là ở với cha hay mẹ chưa? Thảo kinh ngạc tròn mắt nhìn bà mình, không dám tin hỏi lại. Con gái ngoại sắp ly hôn chồng mà ngoại hỏi tỉnh bơ luôn vậy đó hả? Bà ngoại Thảo nghe vậy không những không buồn mà còn cười nói. Bà nói cho bây nghe. Mẹ bây từ nhỏ tới lớn rất sợ ông ngoại bây. Nói một là nghe một, nói không là không bao giờ dám làm trái ý. Cha bây cũng là do ông ngoại bây kêu mẹ bây cưới. Không có tình cảm, không hẹn hò. Chỉ gặp mặt hai lần rồi đi xuống thầy coi ngày xong là cưới. Vậy mà ở với nhau tới giờ ngót nghét cũng gần 30 năm rồi. Ông ngoại bây mất tới nay cũng 10 năm rồi. Mẹ bây mà không thương thì đã bỏ từ đời nào rồi. Mà có gắng tới giờ thì cũng ẩu là cái số. Hết duyên hết nợ thì thôi chứ làm gì được nữa. Vậy con thì sao? Thảo tủi thân nói. Một này đi đâu người ta cũng bảo con là đứa không có cha hay không có mẹ thì sao? Bà ngoại Thảo nhíu mày, cười không nổi nói: cha mẹ bay ly hôn nghĩa là không sống chung thôi, chứ có phải đi tù đi biển gì đâu. Và cũng có đứa nào gây nên tội tình gì đâu mà bị nói. Ai nói gì mà kỳ khôi vậy không biết. Mà người ta có nói thì bay cũng coi như bình thường thôi, chứ có gì đâu mà tủi thân hay xấu hổ. Ngoại thật sự muốn cha mẹ con ly hôn à? Ngoại thấy vậy là tốt sao? Thảo vẫn không nghĩ thông được chuyện này. Cô nghĩ nếu bà ngoại lên tiếng thì cha mẹ cô nhất định sẽ nghe theo ngay. Nhưng Thảo không biết rằng hồi đầu lúc nghe con gái mình gọi điện về, nói hai vợ chồng có thể không tiếp tục sống cùng nhau được nữa, bà ngoại Thảo cũng sốc lắm. Bà cũng giống như Thảo, mà có khi còn hơn Thảo. Vì từ khi gả con gái đi thì số lần cả hai gặp nhau còn chưa lên được 3 con số. Thảo sống chung một nhà, mỗi ngày đều cùng hai người họ kề cận mà còn không biết họ cãi nhau khi nào, khắc khẩu nhau lúc nào, hệ lụy gì mà dẫn tới việc muốn ly hôn. Thì một người ở cách tận 400 cây số như bà làm sao mà biết được. Nhưng bà tin con gái bà đã nghĩ rất kỹ rồi mới gọi cho bà. Ngày hôm đó lúc nói chuyện cũng rất bình tĩnh. Sau khi hỏi thăm sức khỏe bà xong thì chỉ ngắn gọn nói một câu: còn về anh Khánh chuẩn bị ly hôn rồi mẹ. Bà ngoại Thảo tôn trọng ý kiến của con gái và con rể mình, nhưng cũng thương cho cháu gái của mình. Biết nó có nghĩ thoáng được không? Bà chần chừ một hồi rồi nói: chưa bày xem, giờ ngoại nói thì mẹ bày sẽ nghe đó. Nhưng bày vốn đã biết giữa cha mẹ bày có khúc mắc gì đó tới mức muốn ly hôn rồi. Vậy hình ảnh hai đứa nó ở trước mặt bày âu yếm tình cảm với nhau, bày nhìn lọt mắt không? Nói đến đây bà đưa tay xoa xoa đầu Thảo. Chuyện đã tới mức này rồi, bày đừng nghĩ nhiều làm gì nữa. Để cha mẹ bày tự tính với nhau. Bây giờ cứ lo học hành cho đàng hoàng. Khi nào tới bày tính thì hãy tính, đừng có tự làm đầu óc mình thêm nặng nề nữa. Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu. Lúc hai người đứng dậy đi vào nhà thì mặt trời cũng đã lên rất cao. Ăn sáng xong thì mỗi người một việc. Hai đứa em họ ăn sáng xong thì được cậu Út đưa ra xe về nhà. Mà Út lúc cậu Út ra cửa thì cũng xách thố cơm đi làm. Bà ngoại thì vẫn như thường ngày, không trẻ củi thì làm cỏ, cho gà vịt ăn, dọn chuồng heo này nọ. Thảo cũng đi theo phụ giúp. Đến trưa ăn cơm xong, bà ngoại Thảo muốn vào nằm ngủ trưa. Thảo thì nói buổi chiều muốn ra tiệm tạp hóa mua đồ. Bà ngoại nghe vậy thì dúi vào tay Thảo tờ 200, kêu muốn ăn gì thì cứ mua ăn. Thảo trước mặt thì nhận, nhưng sau đó thì lén lút nhét ngược lại vào túi áo của bà. Vốn tưởng cuộc nói chuyện lúc sáng đã khiến Thảo thông suốt, nhưng thật ra cô vẫn chưa thể nghĩ thoáng được. Bình thường cứ mỗi lần có cha mẹ ở nhà thì thế nào cô cũng bị cảm giảm đủ điều. Lúc thì suốt ngày uống nước ngọt bấm điện thoại, không biết làm gì, không bằng con nhà người ta. Cô nghĩ cha mẹ nào cũng sẽ nói với con mình những lời như này mà thôi. Và đương nhiên tất cả đứa con đều không thích sự so sánh kia. Nhưng nghĩ đến cảnh sau này không thể ở cùng nhau, không thể gọi nhau là gia đình nữa thì cô lại không chịu được. Thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện cha hoặc mẹ sẽ bước thêm bước nữa. Vậy cô có phải sẽ trở thành kẻ dư thừa rồi không? Cô không muốn điều đó. Dù là ích kỷ thì cô vẫn muốn gia đình họ mãi mãi là một nhà 3 người. Giả vờ cũng được, ở bên cạnh nhau là được. Mấy ngày sau đó trôi qua vô cùng yên ả. Ngoại trừ cái mặt ủ trao mày rột của Thảo ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Hôm nay bên vườn cắt được mấy tấn mít, lại đang lúc được giá cao nên cậu Út Sơn vui lắm. Từ lúc về tới giờ cứ chạy theo vợ ríu rít như chim sâu vậy. Chiều hôm đó trong nhà ngoại Thảo có khách, không phải ai xa lạ mà chính là mấy người làm công trong xóm. Nhà có mình cậu Út là con trai nên chuyện ruộng vườn đều phải thuê người bên ngoài làm phụ thì mới xuể. Rồi cứ mỗi lần xong mua hay thu hoạch được giá là nhà ngoại Thảo lại làm tiệc chiêu đãi. Ngoại Thảo xem ai cũng như con như cháu nên cứ sợ con cháu bị đói. Đám đàn ông đã đến dự trước là không xỉn không về. Ai ngờ lúc về chẳng những say rượu mà còn say cả đồ ăn. Ngoại Thảo cứ lo không đủ ăn, Thành ra cả buổi chiều hai mẹ chồng nàng dâu đều đầu tắt mặt tối. Đồ ăn bày ra cả bàn, một đám gần chục người đàn ông cũng không ăn hết nổi. Tới hơn 7 giờ tối tiệc mới tàn. Mở út ở trong quét dọn xong, lúc đi ngang sân thì thấy mẹ mình đang ngồi trên võng cứ nhìn ra cổng. Chồng lo lắng lắm. Mẹ trông gì vậy? Mở út đi ra hỏi. Chồng con Thảo, chiều mãi lo cho tụi của thằng út mà quên bén con nhỏ. Chực nhớ lại thì không biết nó ra ngoài hồi nào mà tới giờ chưa về nữa. Ngoại Thảo lo lắng nói, bà chỉ lo Thảo vì chuyện của cha mẹ mà nhân lúc bà không để ý tự bắt xe trở lại thành phố. Nhưng khi nãy bà kiểm tra đồ đạc thì thấy vẫn còn y thinh. Hai mẹ con đang nói chuyện trong sân, ngoài đường liền chuyển tới tiếng la hét ỏm tỏi của một cô gái. Hạnh chạy sồng sộc ở ngoài đường, miệng cười toe toét như đứa trẻ. Nhìn thấy trong nhà bà ngoại Thảo có người liền chạy vào trong, xách cái áo lên nói. Bà, nhìn nè, nhìn con có áo mới nè, đẹp không, đẹp không? Bà ngoại Thảo nhìn ra đằng sau, không nhìn thấy ai thì đoán chắc Hạnh lại nhân lúc trong nhà không để ý mà chạy ra ngoài rồi. Bà nghĩ chắc cha mẹ Hạnh sẽ nhanh chóng chạy tới thôi, nên nắm lấy tay Hạnh lại để Hạnh ngồi xuống cạnh mình. Nếu không để cô chạy loạn một hồi, không biết lại chạy đến đầu nào nữa. Đẹp lắm, ai mua cho Hạnh đấy? Hạnh ngúng nguẩy người, khoe khoang. Mẹ mua cho Hạnh đó, Hạnh thích màu hồng, mẹ mua màu hồng. Chả nói màu hồng giống con nít, nhưng Hạnh thích màu hồng. Bà ngoại hùa theo. Ừ, màu hồng đẹp, Hạnh mặc màu hồng đẹp lắm. Mợ út cũng đứng cạnh phụ họa cùng. Mặc đẹp quá trời luôn ta, con gái ai mà đẹp dữ vậy hả? Hạnh cười cười. Con gái đẹp của mẹ Hạnh chứ còn ai? Hai người phụ nữ bị câu nói của Hạnh làm bật cười. Trong tiếng cười không tránh khỏi có phần đau lòng. Hạnh là một cô gái xinh đẹp, hay phải nói là xinh đẹp nhất vùng này. Cô học giỏi, khéo tay, ngoan hiền. Còn chưa tới tuổi đã có bao nhiêu người đến đặt cọc hỏi cưới. Ai ngờ đâu chỉ vì một lần đi đêm mà lại thành ra như vậy. Mẹ nói muốn đưa đi chơi nên mua áo đẹp, tắm rửa sạch sẽ rồi mới được bận đồ đẹp. Phải sạch sẽ thì mới mặc đồ đẹp được. Vốn chỉ là câu nói bình thường, ai nghĩ được Hạnh lại tự dưng đòi cởi đồ ra tắm, khiến mẹ chồng nàng dâu đều sợ hết hồn. Tay vịn tay kéo giữ cứng Hạnh lại. Mãi cho tới hơn nửa tiếng sau, người nhà Hạnh mới biết con gái đã chạy ra ngoài. Vừa gấp vừa lo chạy ra ngoài tìm. Cũng may là bà ngoại Thảo lo xa giữ Hạnh ở nhà mình, nếu không chắc giờ cũng không biết đi đâu mà tìm. Mẹ Hạnh nói hồi nãy có nhìn thấy Hạnh ngủ rồi mới ra ngoài làm công chuyện. Ai biết đâu được lại lén leo cửa sổ chạy ra ngoài. Cha mẹ Hạnh cảm ơn rối rít rồi dắt Hạnh về nhà. Đúng lúc này cậu út vừa tới tắm xong. Nhìn cậu vậy đâu ai biết hồi nãy mới nhậu xỉn nôn ói đầy nhà. Cậu tỉnh queo đi ra sân tò mò hỏi. Hai người đứng ngoài đây làm gì vậy? Hóng gió à? Ngoại Thảo tặc lưỡi. Con Thảo nó tới giờ còn chưa về nhà đấy kìa. Bây coi chạy vô bếp lấy cái đèn pin treo trên tường rồi đi kiếm nó coi. Điện thoại mẹ cũng gọi quá trời rồi mà nó không bắt máy. Không biết có chuyện gì không nữa. Nhanh nhanh cái chân lên đi. Cậu út nghe mẹ mình thúc giục thì trao mày, ngờ vực hỏi. Mẹ nói gì vậy? Con Thảo về rồi mà. Nãy con xách đồ đi tắm thấy nó đi vào phòng mà. Hai người đứng trước cửa đây mà không nhìn thấy à? Ủa, vậy hả? Nó về hồi nào vậy ta? Mẹ đứng đây từ hồi đám thằng Tự nó về mà có thấy ai đi vào đâu cả. Ngoài Thảo miệng thì nói vậy, nhưng nghe nói Thảo về rồi thì trong lòng cũng yên tâm hơn. Bà đi nhanh vào phòng định hỏi xem Thảo từ chiều giờ có ăn gì chưa. Cậu mở út cũng theo sau đi vào. Từ cửa sổ nhìn vào trong phòng vẫn tối om. Trên giường độn lên một ngọn núi nhỏ. Cậu út nhìn thấy thế thì nhỏ giọng nói. Hồi nãy lúc đó đi ngang con cũng hỏi chuyện mà nó có thèm đối đáp gì đâu. Hổng lẽ anh chị hai gọi điện nói thủ tục đi dị xong rồi nên nó mới vậy. Ngoại Thảo đánh lên tay thằng con, trừng mắt cảnh cáo. Mợ út đứng bên cạnh cũng không tha cho hùa theo. Lưới anh bị lột hả? Mà mắc nói dữ vậy. Trong phòng không bật đèn nên tối om, chỉ nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mới có thể nhìn thấy đại khái mọi thứ trong phòng. Ngoại Thảo nắm lấy song sắt cửa sổ, thấp giọng gọi. Thảo ơi! Thảo à! Ăn từ trưa mà ngủ vậy con? Thảo ơi! Mày nghe ngoài gọi không đấy? Thảo ở trong phòng vẫn im thin thít khiến ba người bên ngoài cảm thấy hơi lạ. Ngoại Thảo sợ cháu gái bị gì, liền đi vòng ra đằng trước mở cửa vào xem thử. Ngoại Thảo đi tới đứng dưới chân giường, thò tay ra định lay gọi thì tá hỏa khi không nắm được chân Thảo đâu. Bà hoảng hồn kéo chăn, bên dưới trống không chẳng có gì cả. Cậu Út là người nhìn thấy Thảo đi về nên giờ là người ngạc nhiên nhất. Mày thấy nó về thiệt hả? Hay mày xỉn nên trông gà hóa quốc đấy con? Cậu Út nhăn mày. Xỉn gì mà xỉn, nãy con ăn mồi, không chưa có uống nhiều đâu. Nãy con đứng ở nhà dưới, nhìn qua cửa sổ thì thấy nó đang đi về phòng. Nhưng con hỏi chuyện mà nó chẳng thưa đáp thì nên con cũng kệ luôn. Mở Út thấy hơi lạnh sống lưng, nhớ tới chuyện của Hạnh mấy tháng trước không khỏi lo lắng nói. Mẹ, có khi nào con Thảo cũng giống Hạnh không? Hồi nãy có khi Thảo mà ảnh nhìn thấy không phải là Thảo đâu. Ngoại Thảo nghe vậy thì sợ tái mặt, nghĩ đến cảnh cháu bà cũng sẽ trở nên điên điên dại dại giống Hạnh, khiến bà không thể nào bình tĩnh được nữa. Ba người trong nhà chạy nhanh ra ngoài, hô hoán mọi người nhờ đi tìm Thảo giúp. Ngoại Thảo ở nhà chờ, phòng khi Thảo chỉ mê chơi nên về muộn, còn cậu mợ Thảo cũng với mấy người hàng xóm xung quanh thì chạy đi tìm. Quê Ngoại Thảo thì đất rộng nhưng ít nhà, nơi đây trải rộng những đồng cỏ cao quá đầu gối, những bãi lau sậy cao khuất đầu người và hàng tá vườn cây trái rộng mấy hecta. Hàng xóm xung quanh sau khi được Ngoại Thảo nhờ vả đi tìm cô, khiến cho cả một vùng rộng lớn như vậy, đầu đầu cũng nghe tiếng ý ới gọi tên Thảo. Ngoại Thảo ở nhà nhưng ngồi trên chảo nóng, bà vừa gọi điện cho mẹ Thảo, hỏi thử xem cô có chạy về chén hay không. Câu hỏi này của ngoại cũng xem như gián tiếp thông báo cho mẹ Thảo biết là cô đã biến mất. Ngoại sợ mẹ Thảo lo lắng đêm hôm lại bắt xe chạy về đây nên đã trấn an rằng khi nào tìm được sẽ lập tức gọi điện ngay. Tính Thảo đôi khi cũng ham vui lắm nên bà đoán chắc nó chỉ đi đâu loanh quanh rồi tìm được trò hay, mãi chơi nên quên đường về mà thôi. Dù bà đã nói vậy rồi nhưng mẹ Thảo sau khi cúp máy xong cũng gọi điện báo cho chồng, người mà bà đã chiến tranh lạnh và không liên lạc hơn nửa tháng nay về chuyện của Thảo. Báo tin xong không ngoài sự lo lắng của mẹ già dưới quê, bà đã lập tức bắt xe chạy về quê. Thảo đang đi bộ trên con đường vắng vẻ nhưng trong lòng lại bình thản đến lạ. Có lẽ vì tin rằng trên đời này không có ma quỷ nên cô cũng chẳng mất công sợ làm gì. Buổi chiều nghe ngoại nói trong nhà có khách nên Thảo đã nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài. Mấy người khách trước đó đến nhà, mỗi lần gặp cô là cứ xoa tay nắn chân. Lúc thì bảo hồi đó từng cõng cô trên vai, lúc thì bảo hồi đó từng tắm cho cô, lúc thì lại bảo hồi đó cô cứ bám dính lấy chân ông này bà nọ. Chuyện hồi đó cô đã sớm không còn nhớ, có kể sát tai cô nói cô cũng không nhớ ra được. Đã vậy còn phải gật đầu dạ thưa giả vờ như mình rất trân trọng khoảng thời gian đó. Bởi vậy bây giờ nghe tới hai chữ có khách là Thảo đã muốn chạy xa 800 cây số rồi. Lúc cô đi bà ngoại với mợ Út đều đang bận rộn trong bếp nên không ai nhìn thấy. Vốn cũng chỉ định đi một hồi rồi về. Nhưng giữa chừng Thảo gặp được vài người hàng xóm đang đi tới chỗ hội chợ nghe lô tô. Thấy vui với lại hiện tại cũng còn sớm nên cô cũng đi theo luôn. Từ chỗ hội chợ về thì cũng đã hơn 7 giờ. Điện thoại thì hết pin nên cũng chẳng thể gọi báo cho bà ngoại tiếng nào. Nửa đường thì Thảo cùng mấy người hàng xóm tách ra, cô theo đường cũ trở về nhà. Xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu. Sự tĩnh lặng này khiến Thảo không khỏi nghĩ đến chuyện của cha mẹ cô. Cô nghĩ liệu ly hôn có thật sự tốt cho hai người họ không? Cô nghĩ dù sao ngoài cô nói cũng không sai. Dù ly hôn nhưng hai người họ vẫn là cha mẹ của cô. Hai người họ không nói với cô cũng chỉ vì không muốn cô buồn mà thôi. Cô nghĩ có lẽ trên đời này mọi chuyện không thể nào theo ý của mình được. Vừa đi vừa nghĩ, đến khi nhìn lại hai chân Thảo khựng lại trước khung cảnh xa lạ trong tầm mắt. Nội tâm Thảo như mặt biển giữa cơn bão mạnh, trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh thêm mấy nhịp. Thái dương hai bên giật lên liên hồi, mồ hôi trên người cũng không kiểm soát được mà rơi xuống. Thảo không sợ chuyện ma quỷ, nhưng cô rất sợ bị lạc đường. Hồi mới lên thành phố, vì không biết đường nên Thảo đã có lần đi lạc, cuối cùng phải nhờ đến mấy người qua đường hảo tâm đưa đến đồn công an. Sau đó thông qua trường học gọi điện cho mẹ cô đến đón về. Đợi tới khi về được đến nhà thì Thảo đã khóc mệt rồi. Mà lúc đó cô cũng đâu phải trẻ con, nhưng cũng vì lạc đường mà khóc sưng mắt. Thảo lấy điện thoại ra cố bật nguồn lên nhưng cũng vô dụng. Cô quay đầu đi ngược lại, muốn từ khung cảnh hai bên đường tìm lại chút quen thuộc để quay về. Nhưng Thảo dường như càng đi lại càng xa. Đến một hồi thì xung quanh cô chẳng còn thấy căn nhà nào nữa rồi. Thảo tự trách, biết vậy khi nãy chọn đại một nhà vào hỏi đường cho rồi. Biết đâu nhờ vậy mà giờ đã về tới nhà. Phía sau chuyển đến âm thanh loạt soạt. Thảo quay ngoắt đầu nhìn, một cái bóng bay vút ngang đường khiến cô giật bắn người. Theo sau đó những âm thanh chi chít sàn sạt, hai tiếng đám ve trên đầu cứ gân cổ ra kêu. Bình thường còn chẳng được cô để ý tới, giờ lại phóng đại gấp mấy lần trong đêm và nó khiến cô sợ hãi. Trong đầu Thảo đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, nếu cha mẹ cô biết cô biến mất, họ có lo lắng không? Nếu họ lo lắng cho cô, có khi nào sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa không? Thảo tự nghĩ rồi tự cười. Cô ngồi xuống tại chỗ vì sợ càng đi lại càng xa. Xong lại tự mắng mình là đồ ngu. Đường đi rõ to như vậy, làm sao lại có thể đi lạc được chứ? Thảo ngồi bệt xuống đường, bất lực rơi nước mắt. Ngọc Thảo. Dạ. Thảo hình như nghe được có ai đó gọi mình. Cô đưa ánh mắt ngập nước lên nhìn xung quanh tìm kiếm. Ngọc Thảo à? Thảo không còn thời gian để khóc nữa. Cô đứng dậy giọng nghẹn ngào đáp lại. Dạ, con ở đây. Được con về với. Trong hư không lần nữa chuyển tới giọng nói trầm vang như vọng tới từ miền xa thẳm nào đó. Ừ, để ta đưa con về. Trên con đường tối đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù dày đặc. Hai bóng người một cao một thấp chậm chậm đi về phía màn sương kỳ lạ kia. Hơn 10 giờ, ngoại Thảo sắp chờ hết nổi mà tự mình chạy ra ngoài tìm. Thì từ ngoài lộ, cậu Út Sơn cõng theo Thảo trở về. Theo sau còn có mấy người hàng xóm nối đuôi chạy theo. Bà Út thấy Thảo được cõng về thì tưởng cô bị gì, lo lắng chạy tới hỏi. Sao vậy? Sao mà phải cõng vậy? Cậu Út mệt thở không ra hơi, không trả lời mà cõng Thảo đi vào trong phòng. Đợi đặt cô nằm lên giường xong thì mới quay sang nói. Mẹ gọi thầy Quang xuống liền đi. Sao vậy? Con Thảo bị gì hả? Đúng lúc này mợ Út cũng từ bên ngoài chạy về. Hai vợ chồng cùng tìm được Thảo. Nhưng vừa phát hiện thấy Thảo có điều khác thường, chồng cô đã cõng Thảo lên vai mà chạy đi. Bình thường thấy Sơn cứ hay xỉa xói Thảo đủ thứ. Thế nhưng khi gặp chuyện, cậu lại là người sốt sắng nhất. Cậu Út thấy vợ mình về, liền để lại chuyện giải thích cho cô. Còn mình luôn tay luôn chân, dắt xe từ trong nhà ra rồi nhanh chóng chạy đi rước thầy Quang đến giúp đỡ. Ngoại Thảo nghe nói, mời thầy Quang thì cũng đã ngờ ngợ ra được chuyện gì đó rồi. Bà đi tới ngồi xuống bên cạnh Thảo, nắm lấy cánh tay của cháu mình thì cảm nhận được cái lạnh lạnh từ da thịt truyền tới. Mợ Út Thảo cũng ngồi xuống phía đối diện, luôn tay nắn bóp tay chân cho Thảo. Nhưng nắn một hồi, da đều đỏ lên, nhưng cơ thể lại càng ngày càng lạnh. Trong lúc đó mà Út Thảo mới kể lại, khi nãy mọi người tỏa ra đi tìm, tìm từ chỗ có đường tới chỗ không có đường, bụi tre bụi chuối đều tìm hết. Có mấy người còn đòi đèn xuống sông hay chạy luôn ra đồng mà tìm, nhưng vẫn không nhìn thấy Thảo đâu. Tìm độ chừng hơn nửa tiếng mà không thấy gì, ai cũng nghĩ là nên đi báo công an. Vì không chừng đã xảy ra chuyện không may. Thảo so với mấy đứa trẻ ở đây thì khác biệt rất rõ ràng. Quần áo trên người dù không phải đồ đắt tiền thì cũng rất đẹp và sạch sẽ. Da thì trắng, người thì rong ròng cao. Trên người còn đeo theo túi xách, điện thoại cầm theo người cũng là đồ đắt tiền. Hơn nữa, Thảo lại được thừa hưởng vẻ đẹp trong trẻo của mẹ cô, nụ cười tỏa nắng được tất cả mọi người yêu thích. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ở đây, ngoại Thảo dường như có thêm được vài người cháu rể hờ đến lấy lòng. Một cô gái như vậy, nếu như đột nhiên biến mất thì không thể trách được mọi người sẽ nghĩ đến chuyện gì đó xấu xảy ra. Thế nhưng khi cả đoàn người đang trên đường quay trở về, Sơn lại đột nhiên nhìn thấy cháu gái mình đang đứng bất động giữa đường. Sơn mang một bụng lửa chạy tới, còn chưa kịp mắng chửi đã nhìn thấy Thảo trong trạng thái đờ đẫn, với cặp mắt vô hồn cứ liếc ngang liếc dọc. Sơn lay mấy cái, thấy Thảo vẫn không suy xuyển gì, trong đầu thoáng nghĩ đến chuyện gì đó. Không kịp nghĩ nhiều mà bỏ cháu gái lên lưng, vội vàng đưa về nhà. Nói tới đây thì trên mặt bà ngoại Thảo hiện rõ sự lo lắng. Tình trạng của Thảo hiện tại rất giống với Hạnh vào mấy tháng trước. Lúc Hạnh trong tình trạng này được mang về nhà, vì trong nhà Hạnh có người học y nên cho rằng Hạnh bị đột quỵ hoặc một chứng bệnh nào đó liên quan đến não. Những người lớn tuổi trong nhà nhìn ra được, nhưng lời họ nói chẳng khác gì muối bỏ biển. Ai cũng xem họ là thiếu kiến thức, cổ hủ, mê tín dị đoan. Nghe theo lời người học y trong nhà, Hạnh được đưa vào viện và thực hiện tất cả các biện pháp cấp cứu. Nhưng tình hình chỉ càng thêm nghiêm trọng, vì đến bác sĩ có chuyên môn cao cũng không tìm ra được nguyên nhân. Phải cho đến khi bà ngoại Hạnh mang theo một vị thầy cúng đến, thì Hạnh mới có thể đứng lên được. Nhưng từ đó cô cũng không thể trở lại bình thường như trước nữa. Cơ thể Thảo ngày càng thêm lạnh, bà ngoại áp tai lên ngực thì nghe ra được nhịp tim của cô ngày càng chậm đi thì càng thêm lo lắng. Thầy Quang là thầy cúng rất được người ở đây tin tưởng. Ông cũng là người đã cứu Hạnh thoát khỏi được một kiếp nạn. Thế nhưng ông thường xuyên đi công tác. Vì tiếng tốt đồn xa, nhiều người ở miền Trung, miền Bắc thường xuyên bỏ rất nhiều tiền ra để mời ông đến làm phép dài hạn hay cúng vái trong những dịp quan trọng. Nếu thầy Quang không có nhà, thời gian càng lâu thì Thảo lại càng nguy hiểm. Bỗng, cả căn nhà như được chiếu sáng, một chiếc xe ô tô từ ngoài chạy vào. Mẹ Thảo nước mắt lưng tròng, vừa bước ra khỏi xe thì đã chạy vội vào nhà. Ngoại Thảo lúc này mới nhớ ra, bà vẫn chưa gọi điện báo đã tìm được Thảo với con gái. Mẹ Thảo chạy thẳng vào phòng, nhìn thấy Thảo đang nằm trên giường thì thở vào một hơi. Không kịp nghe mẹ mình nói gì đã lớn tiếng mắng. Cái con này, mẹ đẻ ra mày có đủ mắt miệng chỉ để trưng thôi à? Đi đâu mà không dạ không thưa vậy hả? Nghe tin không thấy mày đâu, mẹ muốn rớt cả tim ra ngoài rồi. Giờ lại làm sao? Giả vờ bệnh tật với mẹ hả? Mày tưởng làm vậy thì mẹ sẽ tha cho mày sao? Ngoại Thảo lúc này mới kịp chen vào. Thôi thôi thôi, đừng có chửi nữa. Nó có nghe được đâu mà bây chửi. Bây nhìn xem nó bị sao đây kìa. Nghe lời nhắc nhở của mẹ mình, bà Dung mới nhận ra con gái có gì đó không bình thường. Bà bước tới gọi 2-3 tiếng nhưng Thảo chẳng đáp lại tiếng nào. Thảo nằm trên giường, cả người trong tư thế tay ép sát thân, cả cơ thể thẳng đuột khác thường. Mặc dù đầu cô vẫn cử động, đôi mắt vẫn đảo quanh hốc mắt, nhưng lại không hề có phản ứng gì là nghe được tiếng gọi của mẹ mình. Bà Dung vừa gân cổ mắng con, sự tức giận ngay lập tức chuyển sang lo lắng tột độ. Bà nắm lấy tay con gái, cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới. Lại sờ trán sờ mặt, càng sờ lại càng lo. Nước mắt như đê vỡ không kiểm soát được đổ xuống ào ạt. Thảo ơi, con trả lời mẹ đi. Thảo ơi, con làm sao vậy? Con gái, con đừng làm mẹ sợ mà. Con trả lời mẹ một tiếng đi. Con trả lời một tiếng, con muốn gì mẹ cũng làm theo hết. Con của tôi làm sao lại thành ra như này? Sơn trở về, vừa chạy tới cửa thì đã nghe thấy tiếng kêu than xé gan cào ruột của chị mình. Anh cũng không kịp an ủi. Kéo tay thầy Quang vào trong, chỉ cho ông xem tình trạng cháu gái của mình. Thầy Quang vừa xuất hiện, không khí trong phòng thoáng chốc đã không còn nặng nề như trước nữa. Ông đại khái đã hiểu được tình hình trên đường đến đây. Vừa vào phòng, ông tới chào bà ngoại Thảo trước, sau đó mới đi tới chỗ Thảo ngồi xuống. Sơn đi tới bên cạnh mẹ mình, lau đi giọt mồ hôi trên trán nói. Hên là thầy Quang vẫn còn ở nhà đấy. 3 giờ khuya nay là thầy phải ra sân bay ra Hà Nội rồi. Bà ngoại Thảo gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng dành cho thằng con út của mình. Bởi vậy bình thường bà thấy anh rể Thảo cũng chỉ nói hai ba câu, chủ yếu vì bà biết thằng con mình là đứa ngoài lạnh trong nóng. Chuyện cha mẹ Thảo định ly hôn, Sơn cũng là người lo lắng nhất. Nhà có hai chị em nên Thảo là đứa cháu ruột duy nhất của Sơn. Anh thương còn không hết, chưa nói gì đến ghét. Bình thường chửi vài câu cũng chỉ là để lấy le mà thôi. Thầy Quang tới bắt mạch, nhịp tim chậm. Ông đưa tay sờ trán, cảm nhận được thân thể dưới tay đang dần mất đi độ ấm bình thường. Sức sống của Thảo như đang bị một cái vòi hút ghim vào người, chậm chậm rút cạn hết sinh lực. Ông ngẩng đầu lên nhìn bà ngoại Thảo rồi nói: sinh hồn đi lạc, phải khai phép gọi về ngay mới được. Lời thầy Quang nói cũng nằm trong suy nghĩ của mọi người có mặt trong phòng. Bà ngoại Thảo và mẹ Thảo cùng lúc đi tới, tha thiết nói: thầy thương cháu ra tay giúp đỡ dùm, mong thầy giúp nó qua được kiếp nạn này. Thầy Quang gật đầu với mẹ Thảo, rồi nắm lấy tay người bà đang giàn giụa nước mắt nói: chị Sáu, chuyện này em giúp được, chị đừng có nói như vậy. Anh Sáu lúc còn sống đã giúp đỡ em biết bao nhiêu. Cháu ảnh gặp nạn sau em bỏ mặc được, chị cứ yên tâm. Nhưng chuyện này sợ là người trong nhà cũng phải giúp một tay thì mới được. Được được, chỉ cần cứu được con Thảo, muốn chị làm gì cũng được. Thầy Quang hồi xưa là em kết nghĩa của ông ngoại Thảo. Ông ngoại Thảo lúc còn sống đã không ít lần ra tay cứu người. Đối với người thật thà gặp nạn, ông chưa bao giờ tiếc của tiếc sức giúp đỡ. Hồi ông ngoại Thảo mất, người từ bốn phương đều kéo đến thắp nhang vái lạy. Có người bà ngoại Thảo còn chưa nhìn thấy, nhưng người ta vẫn khóc hết nước mắt trước sự ra đi của chồng bà. Lại nói về cái vùng đất này, từ trước vốn vẫn bình yên lắm. Thì thoảng chỉ có mấy vụ đám trẻ tự nhiên quấy đêm, khóc không ngừng. Hay người tự dưng đau ốm uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Mời thầy tới thì bảo tổ tiên mách bảo sửa mộ, xây nhà. Lớn nhất chỉ có cái chuyện nhân tình nhà thằng Ất bỏ bùa vợ cả. Xong được thầy cứu, nhân tình bị phản phép tới giờ vẫn còn nằm trên giường mà thôi. Còn mấy vụ bắt hồn này là từ hồi nhà nước xuống san bằng cái nghĩa địa duy nhất của xóm. Người trong đó có người chết trận, có người qua đời hồi mới giải phóng. Trong nhà không còn con cháu hoặc con cháu qua đời sớm nên không ai chăm sóc. Hồi đó trên phường phải kêu hơn 30 thợ bốc mộ xuống để bốc hết xương lên, di dời sang chỗ khác thờ cúng. Người ta bảo có vài ngôi mộ ở đó là người chết trẻ, hay người chết mà mang theo oan khuất nên vẫn không chịu yên nghỉ. Cho nên mới chạy ra ngoài, muốn bắt hồn người trần về, nhân lúc có thể người mất hồn yếu ớt mà nhập vào. Thầy Quang tháo túi đeo trên người xuống, từ trong túi lần lượt lấy ra nhang thơm, đèn cầy, một cuộn dây đỏ và một hũ chữa cho nhang. Ông cầm lấy hũ cho nhang của mình đưa cho Sơn, dặn anh đi lấy cho nhang của mỗi lư hương trong nhà trộn vào đây. Mỗi chỗ thờ cúng xin lấy một ít, như vậy thì lúc làm phép, tổ tiên sẽ ở bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ. Sơn vâng vâng dạ dạ rồi cầm hũ cho chạy đi. Thầy Quang quay sang giải thích cho ba người phụ nữ. Người có ba hồn là sinh hồn, giác hồn và linh hồn. Hiện tại thì sinh hồn của cháu nó đã bị quỷ hồn dẫn dụ bắt đi. Hồn đi mất, thời gian dài sẽ có thứ khác chui vào. Mời đến thì dễ, nhưng đuổi đi thì khó. Cho nên chuyện này phải làm thật nhanh mới được. Vậy giờ con phải làm sao mới cứu được con thưa thầy? Mẹ Thảo kích động hỏi. Chuyện của Hạnh trong xóm đều đồn ầm lên. Cô gả đi xa nhưng cũng có nghe kể. Hạnh cũng được thầy phán bị bắt mất hồn. Thời gian tìm về chậm trễ nên mới thành ra như bây giờ. Cô không muốn con gái mình cũng biến thành như vậy. Con gái cô là miếng thịt trên người cô cắt xuống. Nó mà có mệnh hệ gì thì cô sống cũng như chết mà thôi. Thầy Quân vỗ vai trấn an mẹ Thảo, nói: chuyện này chỉ cần có người thân thiết đi đưa hồn về thì được rồi. Nhưng mà quan trọng vẫn là phải làm càng nhanh càng tốt. Lúc này Sơn cầm theo cho nhang trở lại. Thầy Quang lấy cho nhang trải thành vòng tròn dưới đất. Số cho còn lại được đặt cạnh chân giường, cầm bốn cây nến đặt bốn hướng xung quanh hình tròn. Làm xong thì cầm cuộn chỉ đỏ trên tay nói: Người đi gọi hồn phải cầm theo một thứ mà người bị bắt hồn yêu thích. Như vậy việc gọi hồn sẽ thuận lợi hơn. Mẹ Thảo lau khô nước mắt nói, để con đi gọi nó về. Nói xong bà quay người đi tới chỗ Thảo nằm, muốn tìm điện thoại của Thảo để cầm theo, vì bà nghĩ đó chính là thứ Thảo thích nhất. Hầu như toàn bộ thời gian đi học về thì Thảo đều chúi đầu vào điện thoại. Thế nhưng mẹ Thảo vừa quay lưng đi thì đã bị thầy Quang lên tiếng cản lại. Bây không đi được, bây vừa mới bệnh khỏi, sức lực chưa khôi phục hết. Hơn nữa tâm trạng gần đây lên xuống thất thường, hay u sầu lại suy nghĩ nhiều. Ba hồn không ổn định mà lại đi gọi hồn, lạng quạng là đến bản thân cũng không về được. Lúc này bà ngoại Thảo đi tới chỗ Thảo nằm, từ dưới gối lấy ra một thứ ai cũng kinh ngạc. Đó là bức ảnh chụp gia đình của Thảo. Không ít lần bà nhìn thấy cháu gái ôm bức ảnh này mà khóc. Đối với nó, điện thoại không phải là thứ nó yêu thích nhất, mà một nhà gồm nó và cha mẹ mới là điều nó yêu quý nhất. Để chị đi, cháu gái của chị thì để chị đi đón về. Thảo hồi nhỏ từng sống mấy năm ở đây với bà, hai bà cháu sớm tối hủ hỉ có nhau. Mặc dù bây giờ không gặp nhau nhiều, nhưng ngoài cha mẹ Thảo ra, đương nhiên bà là người thân thiết nhất. Cha Thảo không có ở đây, mẹ Thảo lại không thể đi, thì bà tất nhiên phải đi. Thầy Quang gật đầu, ông biết bà ngoại Thảo là người mạnh mẽ và có tâm lý vững vàng. Tuổi tác đối với bà cũng chỉ là con số mà thôi. Đúng lúc này đôi mắt thầy Quang đột nhiên nhìn qua ngoài sân, dường như thứ ông nhìn thấy không chỉ là một khoảng sân tối om. Hơn nữa ông tin nếu bà ngoại Thảo gặp chuyện bất trắc thì bà ấy vẫn sẽ nhận được sự bảo vệ từ một người cực kỳ đặc biệt. Sắp xếp xong mọi thứ, thầy Quang kêu ngoại Thảo đến đứng giữa vòng trong được ông vẽ khi nãy. Sau khi buộc sợi dây màu đỏ ngang hông bà, thầy Quang đốt nến lên rồi ra hiệu tắt đèn trong phòng. Cả căn phòng chìm vào bóng tối trong vài giây. Đến khi quen mắt nhờ qua ánh sáng từ nến mà có thể nhìn thấy được đại khái mọi thứ trong phòng. Ánh nến lay lắt khiến mấy cái bóng trên tường lúc nhỏ lúc lớn. Mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng vì ai cũng hồi hộp, ngoại trừ bà ngoại Thảo. Nhìn bà đâu ai biết bà chuẩn bị đi tìm hồn của cháu về mà cứ nghĩ là bà chỉ đến trường học đón cháu mà thôi. Thầy dặn, nến sẽ soi sáng đường để chỉ dẫn cháu quay về. Sợi dây níu lại chỗ nào thì đừng cố gắng đi vào. Trường hợp cảm thấy không ổn thì phải lập tức trở về ngay. Bà ngoại Thảo gật đầu xem như đã biết. Thầy Quang cầm lên một nắm nhang thơm đốt lên. Mùi nhang thơm thoang thoảng bên mũi khiến sự hồi hộp trong lòng mọi người cũng giảm bớt được phần nào. Thầy cầm nhang trong tay, vái lại tứ phương xong thì lẩm bẩm gì đó như đọc chú trong miệng. Xong thì cắm nhang lên lư hương đặt cạnh chân giường. Nhang vừa được cắm xuống, ngoại Thảo mơ mơ màng màng, gục đầu xuống như đang ngủ, tay vẫn nắm chặt bức ảnh gia đình của con gái. Bà ngoại Thảo vừa gục đầu xuống, cửa phòng đột nhiên mở ra. Trên vòng tròn vẽ bằng tro nhang, xuất hiện một dấu chân mờ, dấu chân kéo dài ra tới cửa thì biến mất. Mẹ Thảo chạy tới muốn đóng cửa lại thì bị thầy Quang kịp thời ngăn lại. Đừng đóng, cứ để như vậy. Cửa phòng mở toang, bên ngoài truyền đến tiếng xào xạc của lá cây khô bị gió thổi bay, nhưng trong phòng thì không có một tia gió nào xuyên vào, tro nhang trên đất cũng hoàn toàn không bị thổi bay chút nào. Bên kia bà ngoại Thảo vừa mở mắt ra đã thấy mình đứng ở trong sân nhà. Có điều đây không phải là xóm làng mà bà đã gắn bó gần như cả cuộc đời. Tất cả mọi thứ ở trước mắt bà đều bị phủ lên một lớp màu xám tro, giống như bà đang xem một bộ phim cũ thời của cha mẹ mình vậy. Bà đi qua từng ngôi nhà, thấy được có không ít người, nhưng tất cả những người đó đều là những người đã qua đời. Có ông Bảy qua đời vì đột quỵ đang ngồi trong sân uống nước trà. Ông bà nội Hạnh qua đời thì tuổi già đang ngồi trẻ củi trò chuyện. Còn có con trai của thằng Tiến bị tai nạn giao thông chết lúc lên thành phố học đại học. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều trông còn rất trẻ. Đều là ở cái thời mấy ông bà còn đạp xe cùng nhau tới nhà thầy Bu để học chữ. Nơi đây giống như thế giới song song với thế giới bà đang sống vậy. Mỗi người chết đi bên kia thì sẽ sang bên đây mà tiếp tục cuộc sống vốn có, trở về khoảnh khắc mà mỗi người trân trọng nhất. Thấy bà ngoại Thảo đi bên ngoài, ai cũng ngó đầu theo. Nhưng xung quanh bà Thảo như có một màn bảo vệ vô hình, nên không ai dám tới gần, chỉ đưa đôi mắt tò mò ngó theo mà thôi. Bà ngoại Thảo đi rất lâu, vừa đi vừa gọi tên Thảo nhưng vẫn không tìm thấy cô. Thời gian gấp gáp, bà từ đi chuyển sang chạy, nhưng kỳ lạ là bà lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào hết. Bà đi một hồi liền dừng chân lại ở trước một căn nhà có phần nổi bật hơn những căn nhà khác. Toàn bộ căn nhà đều bị bao phủ bởi một màu đen kịt, mang đến cho bà một dự cảm không lành rất lớn. Nhưng ở những chỗ như này, trong hoàn cảnh như này, điều gì càng khác biệt thì khả năng đó chính là điểm cần đến càng cao. Bà nuốt nước bọt, đi tới đẩy cửa muốn vào trong nhìn thử. Thế nhưng khi bà mới đi được một bước, sợi dây buộc ngang hông bất chợt níu lấy cơ thể bà, lại ngăn cản không cho bà đi về trước. Bà kịp thời nhớ tới lời dặn của thầy Quang, quyết định không đi vào nữa. Lúc này bà mới nhận ra được căn nhà này thuộc về một tên có sở thích uống rượu. Cứ rượu vào là lại đánh người. Vợ và con gá đều từng bị gá đánh đến mức nhập viện. Sau khi vợ con gá chạy về bên ngoài, thời gian sau gá được phát hiện đã đột tử trong nhà vì ngộ độc rượu. Có lẽ lúc sống là người như vậy, cho nên lúc chết cũng được Diêm Vương đánh dấu nên mới thành ra như này. Bà ngoại Thảo vừa rời đi, bên trong vang lên tiếng động cực lớn. Một tiếng gào thét vô cùng đau đớn truyền ra. Một người đàn ông với xích sắt trên người lê lết từ trong nhà ra tới sân, hớp từng ngụm nước bẩn để làm dịu cơn khát. Đó chính là hình phạt cho những kẻ ác ôn chuyên làm điều xấu. Mọi người vẫn ngây thơ, nghĩ rằng chết là hết. Nhưng chết là hết chỉ dành cho những người sống đúng, sống đủ mà thôi. Còn đối với những loại người sống sai, sống tham lam, gây hại cho người khác, thì sau khi chết sẽ phải chịu những hình phạt tàn khốc nhất. Bà ngoại Thảo đi một hồi đã dần mất phương hướng. Thời gian kéo dài càng lâu thì tình trạng của cháu bà lại càng thêm xấu. Đúng lúc này từ đằng xa có bóng người đứng vẫy tay về phía bà, ra hiệu cho bà đi về phía mình. Bà ngoại Thảo cũng không nghĩ nhiều liền đi tới. Dù sao nếu có nguy hiểm thì sợi dây cũng sẽ kéo bà lại. Bà ngoại Thảo vừa đi tới thì hoàn toàn ngơ ngác. Người vừa vẫy tay với bà không ai khác chính là lão chồng đã sống cùng bà hơn 40 năm kia. Ông giờ mang dáng vẻ của một chàng trai tuổi đôi mươi. Đó là lúc ông bà gặp mặt nhau. Ông mỉm cười nhìn bà, tay đưa lên chỉ về một hướng khác. Bà vốn có rất nhiều điều muốn cùng ông nói, nhưng vẫn nhớ đến chuyện quan trọng nhất hiện tại là gì, liền ngậm ngùi quay người chạy về hướng ông chỉ. Bà đi tới cuối đường thì nhìn thấy một căn nhà có thiết kế hoàn toàn khác biệt. Đó là căn nhà trên thành phố của con gái bà. Bà vừa đi tới cửa thì nghe được tiếng nói chuyện cười đùa bên trong. Bà đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Thảo đang ngồi trên bàn cơm. Đối diện với cô còn có hai người khác. Trên người Thảo cũng có màu xám tro, nhưng chỉ có phân nửa. Dù vậy bà vẫn nhìn thấy được phần màu xám đó đang dần dần lan ra khắp cơ thể cô. Thời gian đã sắp hết. Hai người đối diện đã bị phủ kín trong sắc xám, cho thấy hai người họ đã chết, là hoàn toàn chết rồi. Và họ chính là kẻ đứng sau đã bắt sinh hồn của cháu bà đi. Thảo, con ở đây làm gì vậy? Mau đi về với bà. Thảo nghe tiếng bà gọi liền đứng dậy, vui vẻ cười nói. Bà ơi, cha mẹ cháu không ly hôn nữa, gia đình cháu đã trở lại hạnh phúc như trước rồi bà. Bà ngoại Thảo sửng sốt, bà nắm lấy tay cô, trừng mắt với hai quỷ hồn kia, nói. Đó không phải cha mẹ cháu, cháu nhìn kỹ đi, đó là quỷ, là người sắp biến cháu trở thành hồn ma vất vưởng không thể siêu thoát. Cháu phải nhanh về với bà. Thảo vẫn cứng đầu cứng cổ không nghe, lớn tiếng nói. Bà sao vậy? Bà muốn cha mẹ cháu ly hôn lắm sao? Bà không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình cháu trở lại như trước sao? Bà ngoại nhận ra Thảo càng kích động, lớp màu xám kia càng lan nhanh, mà hai quỷ hồn kia đã đi tới gần bà với nụ cười trên môi. Dù vậy họ cũng không thể động được vào người bà. Bà chuyển sang giọng dịu dàng vốn có, nói. Cháu về với bà đi, cha mẹ cháu đang chờ cháu ở ngoài. Mẹ cháu khóc nhiều lắm, cháu không muốn mẹ khóc mà, đúng không? Nói xong, bà đưa tấm ảnh đang cầm qua cho Thảo xem, nói tiếp. Cháu nhìn xem, hai người đó đâu phải là cha mẹ cháu. Cha mẹ cháu đang chờ cháu bên ngoài, ai cũng lo cho cháu hết. Cháu theo bà về, chúng ta sẽ cùng cha mẹ cháu nói chuyện rõ ràng có được không? Cha mẹ thật sự đang lo lắng cho cháu sao? Nếu cháu nói cháu không muốn họ ly hôn, cháu muốn cả nhà được hạnh phúc thì cha mẹ cháu sẽ đồng ý sao? Thảo dần bị thuyết phục, hỏi lại lần nữa. Bà ngoại Thảo gật đầu như giã tỏi. Đương nhiên, cha mẹ cháu chỉ có mình cháu. Đối với họ không có thứ gì có thể thay thế. Không có gì quan trọng bằng cháu. Họ đương nhiên sẽ nghe lời cháu rồi. Thảo như bừng tỉnh lại, cô ôm chặt lấy tấm ảnh bà ngoại đưa cho. Sau đó cùng bà rời đi dưới ánh mắt đầy căm hận của hai người cha mẹ bên trong. Đường trở về được soi sáng bằng những ngọn nến, những người màu xám tụ tập lại bên ngoài. Cả con đường trong phút chốc đều bị vây kín. Chỉ riêng chỗ được chiếu sáng là không ai dám chạm vào. Cuối con đường, một bóng người quen thuộc đang đứng chờ khiến bà ngoại Thảo không khỏi xốn xang trong lòng. Ông ngoại Thảo đã mất rất lâu, bà sớm đã không còn nhớ nhiều về ông. Bà chỉ nghĩ đây như một quy luật tự nhiên, một vòng đời của con người. Sinh lão bệnh tử làm gì có ai tránh khỏi. Thậm chí lúc ông mất bà cũng không khóc. Bà chỉ cảm thấy buồn vì sau này sẽ không còn ai nghe bà nói nhảm nữa mà thôi. Nhưng khoảnh khắc gặp lại này đột nhiên khiến bà cảm thấy nhớ ông rất nhiều. Trong lúc cảm xúc đang dâng trào, bà ngoại Thảo vô tình buông tay Thảo ra. Cả người Thảo đã có phân nửa biến thành màu xám, ngay lập tức bị đám người vây kín như kiến gần đó chú ý đến. Cô bị ép sát rồi bị tách ra khỏi bà ngoại. Dòng người như nước lũ tràn về, cuốn Thảo xuôi theo dòng. Cô bất lực không thể làm gì, chỉ có thể lớn tiếng gọi bà của mình. Ngoại ơi, cứu con với. Bà ngoại Thảo nghe tiếng kêu mới nhận ra bản thân đã để lạc cháu gái lần nữa. Bà nhanh chân chạy tới muốn nắm lấy tay Thảo. Có sợi dây trên người, bà đi tới đâu thì đám người kia liền tản ra ngay lập tức. Đang chạy giữa chừng, sợi dây trên hông lần nữa níu chặt lại. Bà bối rối nhìn xuống sợi dây đang dần căng ra, như thể hiện cho tình hình hiện tại của bà đang dần trở nên nguy hiểm. Đến khi bà ngẩng đầu lên thì mới hiểu được lý do vì sao Thảo vậy mà bị đám người kia đẩy vào nhà của tên ác bá kia rồi. Tên quỷ hồn kia vẫn đang nằm bò trong sân, mắt lấy có một linh hồn đang đi lạc vào phạm vi của mình thì nở nụ cười quỷ dị đắc ý. Gã vừa há miệng, hàng dài răng nanh nhọn hoắt như sắp chọc vào cổ họng, khiến Thảo sợ đến không thể đứng vững. Bà ngoại Thảo thấy cháu gái sắp gặp nguy hiểm cũng không thể nghĩ nhiều nữa, đưa tay giật phăng sợi dây ở thắt lưng ra, chạy tới ôm lấy Thảo kéo ra ngoài. Sợi dây vừa đứt, đám người xung quanh với khuôn mặt vô cảm từ đầu đến giờ lại như mèo thấy mỡ, tay chân vươn ra vừa nắm vừa kéo. Hai bà cháu Thảo chỉ có thể ôm chặt lấy nhau vì sợ lỡ buông tay ra thì sẽ không thể quay về được nữa. Bà ôm cháu ngoại vào lòng, mắt đỏ hoe nhưng giọng vô cùng kiên định. Bà nhất định sẽ đưa cháu ra ngoài. Bà nhất định sẽ không để cháu gặp chuyện gì đâu. Ở bên ngoài, sợi dây trên hông của bà ngoại Thảo xuất hiện vết đứt, khiến thầy Quang lộ ra biểu cảm lo sợ. Phải nói, nếu bị lạc ở thế giới đó, kể cả ông cũng không thể cứu bà về được. Hồn mất, người không có sinh hồn thì cũng chẳng khác gì người sống thực vật. Mẹ Thảo nhìn thấy thầy Quang đột nhiên biến sắc thì bản thân liền có dự cảm không lành. Bà siết chặt tay chồng mình, lo lắng hỏi. Sao vậy thầy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cha Thảo cũng là nghe tin Thảo biến mất thì tức tốc chạy xuống. Vì ông đang ở thành phố khác nên đến muộn hơn mẹ Thảo cả tiếng. Lúc ông tới thì bà ngoại Thảo đã rời đi. Ông thấy vợ mình đứng trong góc bịt chặt miệng, ngăn tiếng khóc mà tim như ngừng đập. Đến khi nhìn thấy con gái nằm yên trên giường, còn mẹ vợ cũng trong tình trạng khác lạ thì mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bỏ qua hết mọi mâu thuẫn trước đó, ông ôm lấy vợ vào lòng, bàn tay xoa xoa sau lưng bà, nhỏ giọng nói bên tai. Không sao đâu, không có chuyện gì đâu, có anh ở đây rồi. Lời này khiến mẹ Thảo trở nên bình tĩnh rất nhiều. Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi thì đột nhiên thầy Quang đứng dậy với biểu cảm trên mặt chất đầy sự lo âu. Thầy Quang với đôi mày nhíu chặt nói: "Không ổn, bên chỗ chị Sáu có chuyện rồi." Em liếc nhìn mấy cây nến dưới chân đã cháy gần hết, chỉ còn chưa tới một lóng tay. Nến tắt, đường đi về cũng sẽ không còn nữa. Ông đi tới túi sách lấy ra hai lá bùa đốt lên, miệng lẩm bẩm đọc chú. Sau đó quay sang hai vợ chồng Dung lớn tiếng nói: "Nhanh gọi mẹ cháu về, gọi lớn lên kêu mẹ cháu đưa Thảo về, nhanh gọi đi." Mẹ Thảo biết đã có chuyện chẳng lành, nước mắt bà lụp bộp rơi xuống. Dù vậy vẫn há miệng dùng hết sức lực còn lại lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi! Thảo ơi! Hai người nhanh về đi! Mẹ ơi! Còn muốn ăn cơm mẹ nấu! Mẹ không thương con gái mẹ nữa sao? Mẹ về nhanh đi mẹ ơi!" "Thảo ơi! Cha mẹ đang đợi con về! Con không cần cha mẹ nữa sao? Con nhanh về đi con ơi!" "Mẹ ơi! Thảo ơi!" Cha Thảo dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng ông biết nếu không qua được chuyện này thì ông có thể sẽ mất đi đứa con gái duy nhất. Ông cùng với vợ đồng thanh lên tiếng gọi. Tiếng gọi lớn của hai người vang vọng khắp cả xóm, khiến ai nấy nghe được cũng cảm thấy nghẹn ngào. Hai người vừa gọi vừa khóc trong đau đớn. Cậu Mở Út đứng bên cạnh cũng đã không kìm được nước mắt. Bên tai thầy Quang vang vẳng tiếng khóc trong đau đớn kia của một nhà bốn người. Hai lá bùa trên tay ông đã cháy thành tro. Cánh tay ông nắm chặt lấy sợi dây, miệng thì thầm: Anh Sáu, giúp đỡ thằng em này thêm một lần nữa đi." Bên kia hai bà cháu Thảo không có sợi dây níu lại, đã sắp bị dòng người cuốn đi mất. Màu sắc trên người hai bà cháu cũng sắp hòa cùng đám người kia. Đúng lúc này tiếng gọi xuyên qua màn sương xám, rạng ngang bóng tối đen kịt từ trên đầu dội xuống. Bà ngoại Thảo như người vừa tỉnh dậy từ cơn mê, lập tức nắm lấy tay cháu gái luồn lách qua đám người, cứ như một bầy hổ đói mà vồ vập tới. Sau khi thoát ra được đám người kia, hai người vẫn chìm trong sự hoang mang tột độ. Vì trước mắt, ngoại trừ những thực thể màu xám tro vẫn đang tìm cách níu kéo hai ba cháu ra, thì phía xa xa còn có một màn đen, đen kịt như một bức tường, không đo đếm được, chậm chậm ép tới vây chặt đám người bọn họ lại một chỗ. Trong lúc bà ngoại Thảo dần rơi vào tuyệt vọng và tự trách bản thân đã không thể đưa cháu gái trở về, ông ngoại Thảo lại lần nữa xuất hiện. Xung quanh ông được bao bọc bởi một lớp ánh sáng vàng, đám người xám đang vồ vập tiến tới, đột ngột tránh ra xa. Ông đưa sợi dây đỏ trong tay cho bà ngoại Thảo. Bà vừa cầm sợi dây lên thì màn đêm đen kịt trước mặt ngay lập tức tách ra một con đường sáng rực. Với ánh mắt mang theo sự lưu luyến khó tả, hai bà cháu Thảo thuận lợi quay trở về. Bà ngoại Thảo vừa mở mắt ra thì Thảo trên giường cũng ngồi dậy. Cô như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời mình. Thế nhưng trước mắt cô không phải là một viễn cảnh buồn tẻ đau lòng. Trước mắt cô là cảnh tượng cha mẹ cô đang lấy nhau vui mừng khi cô tỉnh dậy. Còn có nụ cười dịu dàng của bà ngoại, dù trông bà rất mệt mỏi. Cậu Mở bên cạnh cũng nước mắt lưng tròng nhìn cô. Thảo đột nhiên nghĩ lại, có lẽ thứ vừa rồi cũng không hẳn là giấc mơ. Thảo tỉnh dậy xong thì lại trở về dáng vẻ hoạt bát, hiếu động như trước. Không còn vẻ trong mày ủ rột hay trông như mang cả tấn nỗi sầu trong lòng nữa. Cha mẹ Thảo bị bà ngoại Thảo giáo huấn một trận. Bà luôn tôn trọng ý kiến của con gái mình, nhưng trong chuyện ly hôn này, bà lại đứng về phía con rể. Hóa ra là vì mẹ Thảo trong một lần nghe cha Thảo nói chuyện với đồng nghiệp, có nhắc đến việc ông muốn có một cậu con trai. Vì sau này con gái gả đi rồi, thì vợ chồng ông sẽ không còn ai chăm sóc lúc về già. Đó là suy nghĩ của rất nhiều bậc cha mẹ. Nhưng qua tai mẹ Thảo thì lại nghe ra được ý trách cứ của chồng, khi bà chỉ sinh cho ông được một cô con gái. Chuyện bé hóa to, mẹ Thảo tự suy diễn ra mọi chuyện, sau đó đùng một cái lại quyết định ly hôn vì cho rằng hai người không có cùng ý kiến. Trước đó mẹ Thảo vẫn luôn ở nhà chăm con, nội trợ. Cha Thảo mỗi tháng vẫn đưa tiền lương cho bà giữ. Với chức vụ giám đốc của ông thì đó không hề là một số tiền nhỏ. Tuy nhiên mẹ Thảo vẫn muốn ra ngoài làm việc, muốn kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình. Và đúng lúc này thì cha Thảo lại nhắc đến chuyện có con, khiến bà cho rằng chồng bà không muốn bà ra ngoài đi làm. Bà nghĩ rằng chồng bà đã quá quen với việc có bà ở nhà chăm nom mọi việc, không muốn bà có cơ hội phát triển, cho nên mới cố tình nói ra những chuyện đó cho bà nghe. Bởi người ta vẫn nói đầu óc phụ nữ rất phong phú. Cha Thảo thì công việc bận rộn, lại thêm bị vợ kiếm chuyện vô cớ, được nước đẩy thuyền. Cô muốn sao thì tôi chiều, nên cũng chấp nhận theo ý của mẹ Thảo luôn. Hai vợ chồng cứ như vậy mà chiến tranh lạnh trong một khoảng thời gian dài. Thế nhưng sau khi được bà ngoại Thảo giáo huấn một trận, cả hai vợ chồng đã hiểu ra mọi chuyện và làm lành với nhau. Cha mẹ không ly hôn, Thảo cũng không cần đau lòng giữa hai sự lựa chọn là nên sống với cha hay sống với mẹ nữa. Bởi vậy cô mới trở lại dáng vẻ rạng rỡ, hoạt náo như trước kia. Bà ngoại Thảo mệt mỏi nằm trên giường, đưa mắt nhìn thấy Quang hỏi: "Thế giới bên kia thật sự tồn tại sao?" Thầy Quang lắc đầu: "Em không chắc lắm, nhưng nói chỉ đến có lẽ chỉ là một trạm dừng chân mà thôi. Nhưng người ở đó, một là vẫn chưa nghĩ thông được chuyện gì đó, hay là vẫn còn tội lỗi phải trả, rốt cuộc thì cũng phải rời đi thôi." "Quang này, ông vẫn chưa đi đâu, chị đã gặp ông ở đó. Có phải ông đang chờ chị không? Ông chết lâu quá rồi mà còn chưa đầu thai, có khi nào sau này không thể đầu thai được nữa không?" Thầy Quang trầm mặc. Ông vẫn nhớ trong những giây phút cuối cùng trước khi ông ngoại Thảo rời đi, ông ấy đã thỏ thẻ nói bên tai ông rằng: "Chú giúp anh khoan hãy đi đầu thai, để anh ở lại đợi bà. Kiếp sau anh vẫn muốn cùng bà trở thành vợ chồng lần nữa." Nhưng đó là điều ông không thể làm được. Ông chỉ có thể nhờ, có thể mượn, nhưng mỗi một lần như vậy đều phải có thứ trao đổi tương xứng. Dù có đạo hành cao cỡ nào thì cũng không thể thay đổi quy luật luân hồi được. Nếu như đạo hành cao một chút mà có thể đảo lộn cả luân hồi, thì Diêm La Vương, Phong Đồ Đại Đế còn để làm gì nữa chứ? "Ông ấy sẽ không đi đâu, mà chị cũng đừng có lo. Dây đỏ của em đã được ngâm qua nước tắm Quan Âm rồi mà ông ấy vẫn cầm lên được. Cho thấy công đức lúc sống của ông ấy đủ để ông ấy đổi được một kiếp an nhàn rồi. Đợi đến lúc thích hợp thì ông ấy sẽ rời đi thôi." "Ừ." Mấy ngày sau, một nhà ba người của Thảo cùng nhau trở về thành phố. Kỳ nghỉ hè lần này tuy ngắn, nhưng lại là kỳ nghỉ hè đáng nhớ nhất mà cô từng có. Và tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết. Quý vị đừng vội tắt đi nhé. Và bây giờ sẽ cùng với Thuận đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Đức Bình có tựa đề Nhặt Được Quỷ Nhi. Mời quý vị cùng lắng nghe. Gió chiều man mác đong đưa, sổ những bụi tre già ven sông nghiêng nghiêng. Những con sóng nhẹ nối tiếp nhau vỗ vào bờ, không quên mang đất đi bồi ở nơi nào đó, để lại cù lao này những vết xói mòn còn mới, báo hiệu những trận lở đất đến kinh hoàng. Bà Sáu hay trèo xuồng qua đất liền một mình để đi chợ. Có một mình thôi nên biết đi với ai bây giờ. Kể từ ngày chồng Sáu mất do lặn tìm cá ngát ngoài vàm sông bị chuột rút, Sáu chỉ có một mình. Mới đó mà đã 2 năm rồi. Một mình Sáu nghe gió lùa qua củ lao, một mình nghe nước đập vào bờ óc ách, một mình bơi xuồng đi đây đi đó, cũng buồn. Hôm hay tin chồng Sáu mất, Sáu một mình trèo xuồng ra vàm, mặt tỉnh bơ, không một giọt nước mắt. Và hôm đó không chỉ mình chồng Sáu gặp nạn, người hàng xóm thân thiết, anh Tâm chồng chị Hiền, cũng vì cứu ông mà ngục lặn mãi chẳng thấy lên. Khác với bà Sáu, cô ả khóc bù lu bù loa lên, giống như ăn vạ nhưng lại thảm thiết đến đau lòng. Hai căn nhà sát nhau, hai tiếng kèn, hai tiếng trống, hai tiếng nhạc thê lương đượm buồn. Hai căn nhà sát vách, hai cái đám ma nối liền, trùng khớp. Hai người quá phụ mặc tang phục, gục đầu bên áo quan của chồng. Người mặt lạnh như băng, kẻ lại nước mắt như mưa. Người trong cái củ lao ấy nối tiếp nhau tới từng nhà chia buồn với hai người phụ nữ số khổ, không khỏi thắc mắc trước những hình ảnh trái ngược nhau hoàn toàn đó. Lời ra tiếng vào với những lý do họ tự nghĩ ra càng làm nhiều người khác tò mò và khó hiểu hơn. Người ta không biết tại sao mà bà lạnh lùng thế, Chả lẽ chồng bà không thương bà đủ nhiều ư? Hay là vì ông ấy đánh đập bà ta trong nhà? Biết những cái miệng đời rồi đấy, thêu dệt nên cả tá câu chuyện từ đậm đến nhạt. May mắn họ chỉ xì xầm bên ngoài đám tang vì sợ sẽ vướng lấy chuyện xui xẻo. Chị Hiền năm đó khóc nhiều cũng bị nói là giả tạo. Có cái chi mà phải khóc nhiều như vậy? Họ nghĩ chị muốn dùng nước mắt để moi tiền từ thiện. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, và người ta vẫn quan tâm hai người đàn bà mất chồng. Chẳng để cho họ phải thắc mắc quá lâu, buổi tối trước ngày đưa chồng đi hỏa táng, bà Sáu đã ngồi kể hết những tâm sự trong lòng. Hóa ra khi con người ta đứng giữa lằn ranh của sự đau đớn, mất mát tận cùng và cả sự tuyệt vọng khi không biết sẽ sống tiếp như thế nào, thêm cả bởi những trải nghiệm suốt những năm tháng sống trên đời, tôi luyện cho người phụ nữ ấy điềm tĩnh tới khó tin. Không phải không đau lòng, mà là đau tới mức chẳng thể bộc lộ được cảm xúc gì nữa. Nhưng cũng trong cái đêm đó, cả hai căn nhà sát vách đều nảy sinh dị động. Bên nhà Sáu, nơi bà con đang ngồi tâm sự thì cái thân chuối cắm mấy nén hương đang tỏa khói nhẹ nhẹ, bỗng bùng cháy rực rỡ, khiến cho tất cả những người ngồi đó đều giật mình và có phần hoảng sợ. Một bà cụ độ ngoài 70 thấy sự lạ, như nhớ tới điều gì đó nên vội vàng quỳ rạp xuống vái lại liên tục. Vô tình, hành động của bà lại càng khiến những người xung quanh thêm phần hãi hùng. Có người thấy bà hành động lạ mới bắt đầu chỉ trỏ hỏi nhau. Bà Phùng, bà làm cái gì đó nhỉ? Ông không biết đâu, đám ma mà xảy ra mấy sự như này thì thế nào cũng có chuyện. Ông im đi đừng nói nữa, chờ xem thế nào. Nói rồi bà nhìn lại bàn thờ, mắt bà mở to, miệng há hốc ra. Những người xung quanh cũng lần lượt lùi ra cửa. Ngọn lửa dần lan lên bàn thờ, miếng vải trải trên mặt bắt lửa bùng cháy rực. Bà Sáu khi ấy mới chấn tĩnh lại, lao tới dập lửa. May mắn là lửa chưa bén vào bên trong nhà, nếu không khó lòng mà kiểm soát được. Khi ánh lửa bị dập tắt, bà cụ khi nãy còn quỳ lại ở sân nhà bỗng quay phát ra phía cổng, như đang dõi theo một thứ gì đó. Bà ta bỗng khóc đống lên gào thét tên của chồng Sáu. Thằng hai nó về. Hai, đừng bắt tao đi theo mày, hai ơi tha cho tao. Chỉ đến đó là ngừng hẳn, bà cụ ngã nhoài rồi ngất lịm. Sáu hoảng quá vội chạy vào trong nhà, thắp mấy nén hương khấn vái tổ tiên và người chồng vừa mất. Khấn vái một hồi bà cụ khi nãy mới tỉnh lại. Quá sợ hãi, bà kéo theo mấy người hàng xóm đang ở đó cùng rời khỏi nhà Sáu. Ai hỏi bà ta cũng chỉ bảo là trông thấy bóng ông hai trở về, đứng ở ngoài cổng, cứ dõi mắt vào bên trong chẳng nói năng gì. Người ta cứ nói rằng bà lão này già rồi nên hoa mắt nhìn lầm, nhưng vẫn cứ nghe theo mà ra về vì trời cũng đã khuya. Chưa đâu biết rằng bà ta hợp vía nên trông thấy được linh hồn của ông hai thật sự trở về. Nhưng rồi chưa được mấy bước thì ngay sát vách, họ nghe có tiếng la hét. Nghe thấy giọng quen thuộc của Hiền, họ như quên hết nỗi sợ vừa rồi kéo nhau chạy qua bên đó, xem có chuyện gì xảy ra. Ở nhà Hiền, cảnh tượng còn hãi hùng hơn bên nhà bà Sáu. Cái áo quan lật ngửa xuống đất, may mà phần nắp đã được dán chặt lại, nếu không có lẽ thi thể bên trong đã lăn lộn ra bên ngoài mất cũng nên. Nến lẫn đèn điện trong nhà đều tắt ngấm cả, chỉ có Hiền và một cậu thanh niên ở trực trông hương khói. Cả hai sau sự cố đó thì đều chạy ra giữa sân, miệng không kiềm chế được nỗi sợ mà hét ầm lên. Quả thật ở trong hoàn cảnh đó, nỗi sợ hãi của cả hai người là hoàn toàn có thể hiểu được. Mấy người hàng xóm nhà gần đó nghe tiếng hét lớn cũng mò tới, tất cả cùng nhau giúp đỡ Hiền đặt lại cỗ quan tài về vị trí cũ. Sắp xếp lại đồ đạc ngổn ngang ngã đổ khắp nhà. Hương khói nhang đèn được thắp lại. Đứa cháu trai của Hiền chẳng dám ở lại nữa, xin phép về, bởi nó khiếp vía chuyện khi nãy lắm rồi. Thành ra cũng như bên nhà Sáu, chỉ còn một mình Hiền thức canh hương khói cho chồng. Rồi hôm sau, cùng trên một chuyến đò, hai hũ tro cốt của hai người hàng xóm thân thiết được đem về Cù Lao. Vì miếng cơm manh áo, vì giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn mà chẳng may qua đời. Phần thể xác còn sót lại của họ cùng được hai người phụ nữ, một già một trẻ ôm trọn trước ngực. Vẫn thái độ và biểu cảm đối lập ấy, nhưng đã không còn quá lạ lùng với những người chung chuyến đò nữa rồi. Khu nghĩa trang chứa cho cốt của họ hàng tổ tiên dân trong Củ Lao lại có thêm hai thành viên mới. Nó vẫn thế, vẫn lạnh lẽo vắng vẻ, và chứng kiến bao giọt nước mắt xót xa khi tiễn người thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên nó chứng kiến một gương mặt lạnh tanh, một người phụ nữ kiên cường, giỏi che giấu cảm xúc tới như vậy. Căn nhà của Sáu cũng hiu quạnh hẳn đi khi chồng Sáu mất. Hai vợ chồng chưa con cái gì, giờ căn nhà rộng lại càng rộng hơn. Thỉnh thoảng thiếu hẳn một nửa yêu thương, một nửa hạnh phúc và cả một nửa gia đình, sao mà không trống vắng cho được. Trước mặt mọi người có thể Sáu luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên cường đến khó tin. Nhưng khi đêm xuống, chỉ còn một mình trong căn nhà, cô đơn, hiu quạnh, cộng thêm những đoạn ký ức khi chồng còn sống cứ ùa về khiến bà chẳng kiềm chế nổi lòng mình nữa. Sáu khẽ lau đi những giọt nước mắt nghẹn ngào. Bàn thờ khói vẫn nghi ngút mỗi khi trời chập tối, từng làn khói mỏng lảng đảng bay trong nhà, mơ hồ và hiu hắt buồn. Những con cỏ trắng đi ăn về muộn kêu, nghe ảo não, lạc lõng, bơ vơ như Sáu bây giờ vậy. Ngôi nhà hướng mặt ra sông, sau nhà là mảnh vườn cằn khô theo nắng cháy của Củ Lao. Những ngọn cỏ cũng vàng rợp, cúi đầu. Có lẽ hai người đàn ông trụ cột của hai gia đình nhỏ này ra đi quá đột ngột, cho nên còn vương vấn chẳng thể rời. Nhiều đêm cả Sáu với Hiền trông thấy những hình ảnh quen thuộc của người bạn đời vẫn quanh quẩn nơi đầu giường. Trong bếp hay ngoài phòng khách, tiếng nói tiếng cười văng vẳng nhưng lạnh lẽo và cô độc lắm. Nhưng càng ngày, hình ảnh hai người đàn ông ấy khi trở về nhà càng thê thảm hơn. Hình như bị đánh đập, bị giày vò, hành hạ nhiều lắm thì phải. Chẳng còn thấy sự hiền hòa dịu dàng, thay vào đó là gương mặt cọc cằn, giận dữ hung hăng lắm, càng nhìn càng đáng sợ. Thấy chuyện có vẻ không ổn. Đầu tiên Sáu qua nhà Hiền, muốn bảo cô đi cùng. Có người đã kể lại cho bà rằng bên đó cũng xảy ra nhiều cái sự kỳ quái như bên nhà bà. Hiền ơi, Hiền, mày có ở nhà không? Con đây, có chuyện gì vậy Sáu? Hiền thình lình xuất hiện phía sau lưng khiến Sáu giật nảy mình. Úi giời, cái con này, mày làm tao hết hồn, làm gì mà xuất hiện như ma thế? Con vừa ra ngoài kia kiếm ít đồ về làm cơm cúng cho chồng con. Sáu làm cơm chưa? Qua kiếm con có chuyện gì vậy? Tao bày cơm cúng khi nãy rồi, thì qua kiếm mày cũng có chút chuyện. Mấy nay tao cứ mơ thấy Lao ấy như kiểu bị đánh đập trông khổ sở lắm, mà cứ im lặng chẳng nói được câu nào. Tao tính đi kiếm thầy về xem coi sao, mà nghe người ta nói nhà mày cũng xảy ra mấy thứ kỳ lạ nên tính gọi mày đi cùng. À, chuyện đó, Sáu đi đi, con không đi đâu, nhà con vẫn bình thường mà. Thấy thái độ và câu trả lời của Hiền, Sáu cũng đoán rằng con bé này đang có vấn đề gì đó muốn giấu mình, nhưng chẳng tiện hỏi kỹ. Sau vài câu nữa thì bà cũng quay về nhà, sửa soạn chút rồi lên đường. Theo lời giới thiệu của mấy người trong ấp tìm đến một ông thầy, nghe bảo khá cao tay. Sáu chèo ghe theo dòng nước, từng nhịp chèo nhẹ nhàng trên con sông đã lấy đi người chồng khốn khổ của mình. Bỗng nghe loáng thoáng trong cái không gian vắng lặng ấy có tiếng khóc của một đứa bé. Ban đầu Sáu tưởng là con nhà nào khóc mà cha mẹ chúng chưa kịp dỗ cho nín. Nhưng càng gần bờ, tiếng khóc càng lớn và rõ ràng hơn. Tính lắng tai nghe cho rõ ràng thì lại có ai đó gọi ý ới đằng sau. Sáu! Sáu ơi! Chờ con! Hiền hớt hải chạy theo Sáu như muốn nói gì đó vội vàng lắm. Cứ vừa đuổi theo bóng con ghe lướt trên dòng nước, vừa cố gắng gào thật to tên Sáu. Vô tình điều ấy làm người phụ nữ chẳng còn nhớ đến tiếng khóc kỳ lạ kia nữa. Hiền suy đi nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra. Cô vốn chẳng tin vào những chuyện tâm linh, nhưng tới nước này thì không tin cũng không được. Cô cũng đã gặp lại chồng trong những giấc mơ. Và giống như Sáu kể, chồng cô cũng trở về gặp vợ trong tình trạng lo lắng, sợ hãi, luôn muốn nhắc nhở cô điều gì mà lại chẳng nói nên lời. Khi chạy qua nhà thì đã không còn thấy Sáu ở nhà nữa, liền chạy dọc theo con sông, hy vọng vẫn còn kịp. Thành ra khi nhìn thấy Sáu đang chèo ghe giữa dòng, cô ả mới gân cổ lên mà gọi bất chấp tới như vậy. Dù gì thì Sáu cũng là người rộng lượng, đồng cảnh nên dễ đồng cảm. Chưa kể đến họ còn là hàng xóm sát vách tối lửa tắt đèn có nhau. Sau này, người có thể quan tâm và để cô chia sẻ nhiều nhất chỉ có thể là Sáu, chứ chẳng thể là ai khác. Sáu ghé lại vào bờ, chờ đợi Hiền chạy tới. Họ nhìn nhau gật đầu như đã hiểu ý. Sáu à, đừng giận con cũng chỉ... Mày không phải nói gì, tao hiểu mà. Sáu nhớ nghe, không được giận con đó nghe. Thôi nào, đi kẻo trễ. Hai người lại nhìn nhau, cười gần như cùng lúc, nụ cười hiếm hoi nở trên môi họ. Sau khi nụ cười ấy tắt đi, thứ âm thanh kỳ lạ kia lần nữa lọt vào tai Sáu. Lần này rõ ràng là tiếng khóc của một đứa trẻ. Nó khá nhỏ, nhưng văng vẳng trong không gian êm ả của buổi chiều tà sông nước miền Tây. Sáu đảo mắt nhìn quanh rồi hướng về phía Hiền, ngỏ ý hỏi xem cô có nghe thấy hay không, và cũng nhận thấy sự hoang mang đồng tình với mình. Chẳng ai bảo ai câu nào, cả hai người đi lòng vòng quanh đó kiếm tìm nguồn cơn của thứ âm thanh kỳ lạ ấy. Chẳng mất quá nhiều thời gian, tiếng khóc the the ấy kéo Sáu và Hiền tới một gốc cây bên bờ. Nó phát ra từ trong cái giỏ tre giống của mấy ông nuôi gà chọi hay có, nhưng thay vì một con gà chọi đỏ lừ, lại là một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy tháng. Nó đang cố gào khóc với hy vọng mong manh rằng ai đó lướt qua có thể giải thoát nó khỏi tình cảnh éo le này. May mắn cho nó là gặp được Sáu, càng may mắn hơn là còn kịp lúc, vì bấy giờ kiến đen đang bu đầy người nó, thêm đói khát lâu lại gào khóc suốt, thành ra nó sắp chẳng chịu nổi nữa rồi. Số phận như đã sắp đặt sẵn cuộc gặp gỡ định mệnh này của cả hai để tạo ra một mối lương duyên trời định này. Hai người phụ nữ không có khả năng hoặc chưa từng được làm mẹ lại gặp gỡ và cưu mang một đứa trẻ tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi. Chẳng để Sáu kịp hết bàng hoàng, Hiền đã vội vội vàng vàng tiến đến bên cạnh, bế thằng bé dậy, phủi hết bụi bặm và mấy con kiến đang bu lấy nó. Chị cởi bỏ cái áo tã quấn quanh người, kiểm tra xem còn con vật gì bám lên người thằng bé hay không. Tuy hơi vụng về nhưng hành động đó giúp đứa trẻ cảm thấy yên tâm hơn thì phải. Nó không còn gào khóc nữa, chỉ khẽ nấc nghẹn trong cổ. Sáu điềm tĩnh hơn chút, lục tìm trong cái giỏ xem có thông tin gì của nó hay không. Duy chỉ có hai bộ quần áo cũ còn lại trống trơn, không tên không tuổi, cũng chẳng có vật gì để lại trong đó. Sáu nhìn đứa nhỏ, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Cả đời Sáu chỉ mong mỏi có một mụn con mà hoài chẳng được. Ấy thế mà có kẻ lại đang tâm vứt bỏ chính đứa con 9 tháng 10 ngày, cưu mang ra nơi hoang vắng này. Trái ngược hoàn toàn với những cảm xúc bình tĩnh có phần chậm chạp của Sáu, Hiền vội vội vàng vàng đưa thằng bé về làng, muốn nhờ ai đó đưa cả hai tới bệnh viện kiểm tra. Vừa lúc gặp được một người đàn ông chạy xe máy ngang đó, vậy là chẳng quan tâm Sáu nữa, Hiền nhảy tót lên xe vỗ vai, giục chạy nhanh nhất có thể. Sáu cũng lo lắng cho đứa nhỏ, cũng nhờ mấy đứa trong xóm đuổi theo xe chở Hiền. Luồn lách trên những con đường gồ ghề, thi thoảng lại có những cái ổ trâu ổ bò to tướng, không khéo thì ngã sấp mặt. Khó khăn lắm mới theo đuôi được xe của Hiền, khi tới cổng bệnh viện huyện mới bắt kịp. Trong thời gian mà các bác sĩ y tá đang kiểm tra cho thằng bé, Hiền cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại cố ghé đầu qua khe cửa để ngó nghiêng vào bên trong. Nửa sốt sắng, nửa bị tò mò trong đó đang diễn ra chuyện gì. Này chị, đề nghị chị chú ý thái độ ở bệnh viện để chúng tôi thuận lợi điều trị bệnh. Xin lỗi bác sĩ. Hiền, ngồi xuống đây. Vâng. Hiền giật mình rồi nghe theo Sáu ngồi xuống hàng ghế chờ, gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại vì bị nhắc nhở. Cô ả khép nép cẩn trọng hơn hẳn, lặng yên ngồi đó chẳng nói nửa lời. Cả không gian chỉ còn tiếng giày dép loẹt quẹt trên nền gạch hoa trơn bóng, tiếng ý ới gọi nhau từ phía xa. Đôi lúc điểm xuyết là còi xe của bệnh nhân mới tới đi ngang qua hành lang. Cái không khí lặng thinh từ nhiều phía càng đẩy sự lo lắng của hai người phụ nữ cho đứa trẻ bị bỏ rơi bên bờ sông tăng gấp vài lần. chưa kể đầu óc họ lại cứ văng vẳng tiếng khóc của nó giống như cào xé tim gan cả hai. Đến chỉ là những người xưng xa lạ mà cả hai đều chẳng quản ngại khó khăn cứu giúp thằng bé, lo lắng đủ bề, vậy mà lại có những người mẹ đang tâm vứt bỏ chính đứa con dứt ruột đẻ ra. Kể cũng lạ. Chỉ có điều thằng bé bị bỏ rơi quá lâu, nó đã chẳng còn có thể cứu chữa được. Cơn đói ảnh hưởng đến não bộ rồi cả các cơ quan khác, khiến cho khát vọng sống nhỏ bé của nó cũng bị dập tắt. Chưa kể nó vốn còn bị sinh non, nên dù cố gắng hết sức, các bác sĩ cũng chẳng thể làm gì khác. Thế là bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tình thương được cả mong ước của hai người phụ nữ đều đổ sông đổ bể. Đứa nhỏ không qua khỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Sáu vẫn cảm thấy rất lạ. Rõ ràng lúc bản thân và Hiền nhìn thấy đứa nhỏ, tuy tím tái nhưng nó vẫn kêu khóc to lắm, không thể nào mà cơ thể suy nhược tới mức chẳng thể cứu vãn được cả. Dù nghi ngờ là như thế, nhưng người ta đã khám xét kỹ càng, chẳng có gì để mà bàn cãi. Sáu còn tính sẽ tìm lại gia đình cho thằng bé, nếu không ai nhận thì bản thân sẽ nuôi dưỡng nó nên người, coi nó như con đẻ. Vậy mà cớ sự lại thành ra thế này. Sáu cùng Hiền đưa thằng bé về làng, định bụng sẽ dựng tạm cái lán rồi làm cái lễ nho nhỏ trước khi chôn cất nó cho đàng hoàng. Thậm chí còn có ý định mời thầy về để làm lễ nhận thằng bé làm con nuôi, để hương khói cho vơi bớt sự tủi hổ vì không nơi để về. Vì là chết trẻ, cộng thêm không máu mủ ruột già, lại chết bờ chết bụi, nên không thể đưa về nhà làm lễ được theo đúng quan niệm dân gian là như thế. Sáu nhờ mấy người trong làng đi mua hòm, thuê lán dựng lều. Bản thân và Hiền sẽ về nhà thu xếp chút tiền và thay quần áo cho cẩn thận. Vừa tới cổng, Sáu đã có cảm giác khác lạ. Khi đi rõ ràng bà đã đóng cửa nẻo cẩn thận, vậy mà về tới thì cửa chính, cửa sổ đều mở bung ra hết. Vang vọng có tiếng như ai đang lục lọi chén dĩa trong bếp. Sợ nhà có trộm, Sáu vớ ngay cây chổi dựng ngoài hiên, cẩn thận từng bước tiến vào bên trong. Đồ đạc bị lục lọi lung tung vứt đầy ra sàn, khiến Sáu càng chắc mẩm rằng có kẻ đã nhân lúc mình không có nhà mà lẻn vào kiếm trác. Thình lình tiếng chén đĩa va chạm lại vang lên. Sáu vừa định mở miệng hét lớn hô hoán kêu cứu thì một bàn tay to lớn đen ngòm bịt chặt miệng bà lại, khiến âm thanh kia chỉ còn lại những tiếng ư ử rung trong cổ họng. Bàn tay đó khẽ kéo gương mặt người phụ nữ lớn tuổi về phía sau, rồi lộ ra một hàm răng trắng ợn, hai con mắt đỏ lòm như máu cùng với hơi thở tanh hôi tởm lợm. Kinh hãi tột cùng, Sáu ngã bật ra ngất đi lúc nào chẳng biết. Trong cái khoảnh khắc ấy, loáng thoáng bên tai Sáu có tiếng của chồng, tiếng hét lớn người chồng đã mất cách đây ít lâu. Giọng nói ấy có chết Sáu cũng chẳng thể quên được. Cút mau! Sáu ơi, chị Hiền ơi, Sáu ơi, chị Hiền ơi, mau mau lên, ra đây. Sáu ơi, đâu rồi? Sáu ơi, sao thế này? Sáu ơi! Một cậu nhóc hớt hải chạy về gọi Sáu với chị Hiền để báo tin gì quan trọng lắm thì phải. Gọi mãi chẳng có ai thưa, cửa lại mở, nó đi thẳng vào nhà tìm. Nào có ngờ trông thấy Sáu đang nằm vật ra đất, chân tay co quắp, miệng ú a ú ớ như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thốt ra thành lời. Hoảng quá nó lay gọi Sáu liên tục, mãi bà mới mở mắt, gương mặt còn lộ rõ sự sợ hãi thều thào. Chồng tao, ông ấy đâu rồi? Thằng nhóc kia nghe thấy thì sửng sốt, nó thừa biết là chồng Sáu mất rồi, vậy mà bà ấy lại cứ liên tục nhắc đến như vừa mới gặp mới đây, càng khiến cho nó hoang mang hơn. Phải mất một lúc Sáu mới định thần lại được, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Hóa ra tất cả chỉ là trong ảo giác, nhưng sao mọi thứ lại chân thật đến như thế? Sáu, có chuyện gì vậy? Tao cũng không rõ, mà mày sao để chạy tới đây? Có chuyện gì à? À đúng rồi, con quên khuấy đi mất. Đứa bé mà Sáu và chị Hiền nhặt được ở bờ sông ấy, nó tỉnh lại rồi. Cái gì? Tỉnh lại? Tỉnh lại là như thế nào? Con không có biết, khi nãy theo mẹ con tới giúp xếp bàn ghế ở ngoài bãi, đang làm thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mọi người đều đồng loạt dừng lại. vì làm gì có đứa trẻ nào mà bố mẹ cho ra chỗ đó. Ánh mắt đổ dồn nhìn về chỗ đặt đứa bé. Anh ấy đều tá hỏa khi mà bấy giờ đứa bé ấy lại cựa quậy, kêu khóc thảm thiết lắm. Mẹ còn bảo về báo với Sáu và chị Hiền quay lại bệnh viện cho người ta kiểm tra lại xem thế nào. Là thật à? Rõ ràng họ nói thằng bé không thể cứu được nữa cơ mà. Thôi được rồi, đi thôi. Mày chạy qua gọi con Hiền đi. Dạ, Sáu chờ con chút. Thằng nhỏ tiếp tục chạy qua nhà Hiền. Kỳ lạ thay, nó gọi hoài cũng chẳng thấy ai. Nó lại bước vào nhà, cảnh tượng giống hệt như bên nhà Sáu. Hiền nằm bẹp dưới đất lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Nó lại tiếp tục làm và kể chuyện y như bên nhà Sáu mà không có chút nghi ngờ gì. Vì dù sao đầu óc nó lúc này vẫn quan tâm đến báo tin cái sự lạ kia hơn. Hiền sau khi nghe xong tuy hơi bất ngờ nhưng cũng mừng lắm, quên luôn sự lạ vừa gặp phải. Vừa tính bước ra ngoài thì đã thấy Sáu đứng trước cửa. Hai đứa chúng mày nhanh lên nào. Hai người đi theo sau thằng nhỏ, leo lên chiếc xe máy tháo hết yếm xe và bô nổ như máy cày của nó. Bình thường Sáu sẽ chẳng bao giờ chịu lên cho nó chở đâu, nhưng đang gấp quá nên bấm bụng cho qua. Miệng vẫn không quên liên tục nhắc nhở. Mày chạy cho cẩn thận vào. Con biết rồi, Sáu yên tâm. Dứt lời, nó vít ga gấp khiến Sáu với Hiền suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Tới bệnh viện, Hiền chẳng thể kiềm chế nổi sự thương cảm của bản thân đối với thằng nhỏ. Cuống cuồng chạy đi tìm xem nó đang nằm ở đâu. Trái ngược với cô, Sáu vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Cẩn thận quan sát những người xung quanh. Chắc chắn sẽ có người lạc theo thằng nhỏ vào viện. Quả nhiên Sáu trông thấy gương mặt quen thuộc ấy đang ngồi ở hàng ghế chờ. Còn Hiền thì bị một cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu, mắng cho vì làm ồn. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, cả cấp cứu thành công, đứa trẻ đã sống lại một cách thần kỳ. Hiền ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ, theo chân y bác sĩ đưa thằng bé về phòng hồi sức. Lòng chỉ như đã đỡ được một gánh nặng. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp chẳng thể tự ăn, mà phải dùng ống đưa sâu vào trong họng để bơm sữa, mà cứ nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Đứa trẻ nhỏ xíu, làn da non nớt vẫn còn vài vết kiến cắn đỏ chót. Mới có xíu tuổi đầu mà đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Trời đất ơi, nếu bây giờ thằng bé sống lại thì chẳng phải lúc nãy họ suýt chôn sống đứa bé đó không? Hiền cảm thấy thật tội lỗi, chỉ cho rằng đáng lẽ bản thân nên thuyết phục người ta cứu con một lần nữa trước khi đem về đặng chôn cất. Chị mím môi bước ra ngoài, lòng nôn nao cảm giác tội lỗi của một người mẹ. Chị nhất định không để bất kỳ ai làm hại nó một lần nữa. Sau vài tiếng đồng hồ, Hiền dẫn theo anh Thông và hai đồng chí công an xã tới xác minh thông tin vụ việc dựa vào lời báo cáo của Hiền. Căn cứ vào lời khai của Sáu và Hiền và những người dân ở gần đó cùng các thông tin từ các cơ sở y tế quanh Cù Lao, anh ta hứa rằng sẽ sớm tìm ra người phụ nữ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con sơ sinh của mình. Nhưng chưa đợi được họ có kết quả thì những sự việc kỳ lạ đã tìm đến Sáu và Hiền. Tối hôm ấy ngồi cạnh thằng nhỏ trong bệnh viện cho Sáu về nhà nghỉ. Hiền chẳng có gì làm, dạo mấy vòng rồi ngồi bên cạnh giường, khẽ khàng lẩm nhẩm câu hát. Á à ơi, á à ơi, con kênh xanh nằm bên bờ ngã bảy, phận má nghèo chẳng mạnh chiếu em. Con ơi, con chớ lo thêm, để mẹ làm tấm nệm em trên con nằm. Á à ơi, á à ơi. Sau lời hát ru nhẹ nhàng ấy, Hiền mắt cứ díu lại, chẳng thể nào tỉnh táo nổi nữa. Rồi cô tựa đầu vào cạnh giường, thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Có ngờ đâu rằng quãng tĩnh lặng này chỉ là khoảng bình yên trước cơn bão lớn, mà việc xảy ra hồi chiều với cả Sáu và Hiền đã là điểm báo trước về điều ấy. Chỉ là cả hai người chẳng hay biết. Ngay trong giấc mơ ấy, Hiền gặp được chồng. Anh gầy gò xanh xao lắm, gương mặt hốc hác tiểu tụy đến đáng thương. Cô muốn lao tới ôm chầm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ mong, nhưng đưa tay với lấy mà mãi chẳng tới. Thình lình phía sau anh ta, một bóng trắng với mái tóc dài thượt đen ngòm cùng con mắt đỏ rực như máu. Hiền giật mình ngã ngửa. Bấy giờ cái ký ức hồi chiều mới lại lần nữa trở lại trong tâm trí, Cô nhớ ra rồi, chính nó, chính là nó. Hiền gào thét tên chồng, muốn anh chạy thật nhanh, tránh xa khỏi thứ ghê tởm kia nhưng vô hiệu. Anh ấy đang dùng vẻ mặt tuyệt vọng nhìn cô, trong đôi mắt là một ngôn ngữ đau đớn mà Hiền không lý giải được. Mái tóc của con quỷ sau lưng anh ngày một dài ra hơn. Chúng nó bay lên cao xung quanh nữ quỷ, khiến ả trông càng thêm quỷ dị. Chồng cô tiến lại gần cô một cách khó khăn. Đừng nuôi nó, đừng. Cả cơ thể chồng cô nhanh chóng bị mái tóc dài của nữ quỷ kia quấn chặt lấy, nhấc bổng lên cao rồi ném mạnh xuống nền gạch. Nhìn chồng mình đau đớn lăn lộn dưới chân ả, Hiền không kìm được đôi hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh ta dù có đang đau đớn đến tận cùng vẫn cố ra hiệu cho vợ chạy càng nhanh càng tốt. Hiền à, chạy về nhà, đóng cửa, không nhận nó là... Nữ quỷ bắt đầu lùi ra sau, mặt vẫn còn nhìn cô ấy chằm chằm. Chồng cô đang bị kéo lê dưới đất, nước mắt của anh nhễ nhại xuống những vết thương hở máu trên mặt. Vậy mà anh vẫn cố gắng thều thào gì đó với cô, nhưng nó quá nhỏ để cô có thể nghe rõ. Hiền vừa sợ, vừa lồm cồm nhấc cơ thể nặng nề dậy, nhưng càng gắng sức bao nhiêu lại cảm thấy bất lực bấy nhiêu. Giống như có một thứ gì đó đang giữ chặt cơ thể này dưới nền đất vậy. Loáng thoáng thấy cái bóng đen cùng điệu cười tinh nghịch của một đứa trẻ nào đó lướt qua. Hiền chậm chậm nhìn lại phía sau. Một đứa trẻ không mắt không mũi, lúc nhúc trên người toàn là kiến với mấy con bọ lúc nhúc ghê tởm. Nó đang đứng trước mặt cô, đưa gương mặt của nó lại gần mặt cô. Tay nó bấu vào tay cô, những móng tay găm vào da thịt làm Hiền vô cùng đau đớn. Cô cố gỡ nó ra nhưng không hiệu quả. Đứa trẻ thấy bản thân có thể khống chế được nên cười khúc khích như trêu ghẹo. Hiền khóc, những giọt nước mắt lăn trên đôi má cao măng lại từ từ trượt xuống. Gần như tuyệt vọng vì không làm được điều gì, sự mất kiểm soát càng lúc càng nhấn chìm cô. Chẳng kiềm chế được sự hoảng loạn, sợ hãi tột độ, Hiền hét lên bằng hết sức bình sinh kêu cứu. Cứu, cứu tôi, má ơi, cứu, cứu với. Này, chị kia, sao cứ hét toáng lên vậy hả? Một cô y tá thấy tiếng động lạ bước vào trong phòng. Nhờ vậy Hiền mới thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi. Ái ngại Hiền cúi người xin lỗi rồi bước ra bên ngoài rửa mặt cho tỉnh táo trở lại. Mồ hôi nhễ nhại khắp trán, cộng thêm chân tay còn run lẩy bẩy khiến chị suýt ngã mấy lần. Đêm còn dài nhưng Hiền không còn ngủ được nữa. Sáu về nhà cũng chẳng hơn Hiền là bao. Bà cứ chập chờn trong giấc ngủ khi mà luôn nhìn thấy người chồng của mình cứ đứng mãi ngoài đầu đường chẳng dám vào trong nhà. Cho dù Sáu có cố gắng gọi thế nào đi nữa, ông ấy vẫn chỉ mãi đứng nhìn từ đằng xa. Thi thoảng lại giật lùi về phía sau như có thứ gì đó kéo lại. Sau nhiều lần như thế, Sáu đã chẳng còn tiếp tục được giấc ngủ. Cứ ngồi thừ, ngồi ở cổng. Biết là giấc mơ nhưng sao chân thực thế. Đến nỗi Sáu vẫn đưa mắt nhìn về nơi khi nãy chồng mình đứng ở đó, nước mắt trực rưng rưng khóe mi. Thình lình, gương mặt người chồng đã khuất xuất hiện trước mặt Sáu, vội vàng ghé sát tai nói một câu duy nhất. Đừng nuôi nó, đem trả lại đi. Đừng nuôi nó, đừng nuôi. Vòn vẹn được có bấy nhiêu thì hình bóng ông bị một cái mái tóc dài quấn chặt lấy kéo lê trên nền đường. Đằng sau có thêm một hình bóng nhỏ bé, trông hình hài giống như trẻ sơ sinh, với nụ cười man dợ, nhanh chóng biến mất trong màn tối. Bấy giờ Sáu mới hoàn hồn, gọi với theo chồng, nhưng nhận ra mọi việc đều chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng kéo dài chẳng hồi kết. Điều kỳ lạ rằng cả Sáu và Hiền đều trải qua những giấc mơ giống nhau, nhưng lại chẳng hề hay biết. Bà Sáu ngồi dậy và cúi đầu, nhìn xung quanh nơi ở của mình, tất cả đều chìm vào bóng đêm đen đặc. Bên ngoài, ánh trăng yếu ớt theo ô cửa sổ chiếu lên chiếc giường bà đang nằm. Bỗng chốc bà nhớ chồng đến mức không thể nói thành lời. Một tiếng động lớn vang lên trên nóc nhà của bà. Cơn gió nhẹ nhàng thổi kêu xào xạc, rồi một tiếng xoảng vang lên đâu đó trong góc tối. Chắc là đám chuột chạy qua làm rớt cái chén. Bà lẩm bẩm. Ầu ơ, dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ầu ơ. Ngoài kia tự dưng vang lên tiếng hát ru của người phụ nữ nào đó. Tiếng hát ru nghe sao ai oán và đầy đáng sợ như thế. Bà muốn mở cửa đi kiểm tra, xem cô nhà nào đang hát lúc trời chưa sáng. Nhưng trực giác mách bảo bà nên ngồi trong nhà và đừng đi ra ngoài. Sáu chẳng nằm được nữa, lấy vài bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ, rồi ngồi trên bàn chờ trời sáng để vào lại trong viện với Hiền và đứa nhỏ. Dĩ nhiên bấy giờ, Sáu chưa hề tin vào những lời cảnh báo mà bản thân mơ thấy vừa rồi, mặc dù nó vô cùng chân thực. Có lẽ bởi tình thương của bà đối với đứa trẻ, cộng thêm cái khao khát được làm mẹ, đã lấn át nỗi sợ và nghi ngờ nên có. Khi mặt trời ló dạng, Sáu đã có mặt ở cổng viện nhờ một người trong ấp chờ tới. Nhanh chóng tìm đến căn phòng thằng nhỏ đang nằm. Vừa đúng lúc Hiền bước ra ngoài, cả hai nhìn thấy nhau đều giật mình vì dáng vẻ uể oải của đối phương. Sáu tới sớm vậy? Không ngủ được hay sao mà nhìn Sáu lạ lắm? Tao không ngủ được, mà mày chắc cũng thế còn gì. Như chạm trúng cái chỗ ngứa của mình, Hiền thao thao bất tuyệt kể về giấc mơ chân thật đêm hôm qua của mình. Hai người ngồi trong phòng lắng nghe câu chuyện của nhau. Họ rợn hết tóc gáy khi mà những thứ ghê rợn trong giấc mơ của họ đều có những đặc điểm giống hệt nhau, đều là một ma nữ tóc dài và một đứa trẻ. Đáng sợ hơn nữa khi mà cả Sáu và Hiền cùng nhận được lời cảnh báo từ hai người chồng đã khuất của mình rằng không thể nhận nuôi nó. Nhưng nó ở đây là gì thì chẳng rõ. Tiếng khóc của đứa nhỏ chợt vang lên thu hút sự chú ý của họ. Có khi nào đứa nhỏ này chính là nó mà hai người chồng quá cố đã nói chăng? Thoáng ý nghĩ xuất hiện trong đầu ngay lập tức bị Sáu gạt phắt đi. Không thể nào là thằng bé này được. Số phận nó đã khổ lắm rồi. Bản thân mình chẳng thể nghi ngờ nó một cách vô lý như vậy được. Thôi, chuyện còn chưa đâu vào đâu. Có khi chỉ là vài cơn ác mộng do quá nhiều chuyện phiền não xảy ra mà thôi cũng nên. Nghĩ vậy Sáu lại quay qua nói với Hiền. Mà thôi mày về ngủ nghỉ đi, để tao ở đây là được rồi. Chứ tao thấy mày mệt mỏi lắm rồi đó. Thôi Sáu ơi, con có ngủ được đâu, mà con cũng chẳng dám ngủ nữa. Cả đêm qua đã đủ khiếp vía rồi, Sáu cho con ở lại với Sáu đi. Sáu không nói gì, lắc đầu nhìn Hiền rồi nở một nụ cười nhạt. Đang tính nói thêm câu gì đó thì từ cửa phòng, có một người đàn ông ăn mặc rách rưới bước vào. Nhìn quanh một vòng rồi chẳng thèm chào hỏi, tiến đến bên cạnh giường bệnh. Cuối cùng cũng tìm thấy, hóa ra là mày ở đây. Vòn vẹn mỗi câu đó rồi lão ta túm lấy tay thằng nhỏ giơ lên kiểm tra với một nụ cười thỏa mãn lắm. Này, ông làm gì đó? Dừng lại, mau dừng lại. Hiền cũng giật mình trước hành động bất ngờ đó, nhưng chẳng bình tĩnh hỏi như Sáu. Cô lao thẳng tới, hất văng tay người đàn ông ra, gương mặt đầy sự bực tức và khó chịu. Ông định làm gì? Đừng cản ta. Ông bị khủng à? Buông thằng bé ra. Không biết vì sao bản năng làm mẹ của chị chảy cuồn cuộn trong người. Nó làm chị Hiền càng thêm quyết tâm đuổi ông già ra khỏi đây. Chị thấy tội, thấy thương đứa trẻ. Đôi khi chị có cảm giác như nó thực sự là do mình đẻ ra vậy. Mà đã xem như con đẻ rồi thì ai mà quan tâm đến giấc mơ vớ vẩn và một ông già dơ bẩn chứ. Người đàn ông chẳng nói gì nữa, đẩy Hiền sang bên và giữ chặt cô bằng một tay. Tay còn lại đưa lên miệng cắn mạnh rồi bôi đầy máu của mình lên cánh tay của đứa nhỏ theo một hình thù kỳ quái nào đó, miệng vẫn cứ lẩm bẩm chẳng rõ lời. Chẳng may khi ấy một hai người bảo vệ của bệnh viện có việc đi ngang qua nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy vào giúp đỡ. Người đàn ông lạ mặt bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Sáu và Hiền vẫn hoảng loạn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn theo bóng của lão ta. Tiếng ồn cũng thu hút thêm người nhà của vài bệnh nhân phòng bên tới hóng chuyện. Người đàn ông kia vẫn còn cố gân cổ lên. Đừng có lau, nếu lau đi vết máu đó thì các người sẽ chết đó. Đừng có dại mà lau. Tiếng gào đó của người đàn ông khiến có thêm một người phụ nữ lớn tuổi tò mò đến bên cạnh đứa bé. Nhìn những ký hiệu ông ta để lại, người này gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Theo tôi là hai người nên nghe lời ông ta, đừng có lau nó đi. Theo tôi đây giống như một loại bùa chú nào đó. Hơn nữa nhìn thái độ thì ông ta cũng chẳng phải là người xấu. Chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Thời đại nào rồi mà bà còn cổ suý mê tín dị đoan như vậy? Làm gì có chuyện bùa phép gì ở đây, toàn là lừa đảo hết. Hay bà cùng một bọn với lão già điên kia? Cô ấy nói cho cẩn thận, tôi biết đến đâu thì tôi nói lại như thế. Làm phước mà mắc nợ mấy người à? Phước phần gì bà? Thôi thôi, mỗi người nhường nhau một chút đi, đừng có làm ồn ở bệnh viện. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Sáu đứng ra giữa nói vài lời can ngăn, không quên cảm ơn người phụ nữ kia rồi kéo Hiền ngồi về một góc. Để mà nói về những thứ này thì Sáu cũng có phần tin. Dù gì những chuyện xảy ra từ hôm qua tới nay khiến bà có linh cảm kỳ lạ. Hơn nữa nếu nghĩ kỹ lại thì quả thực người đàn ông đó trông không giống một kẻ tới đây để hại họ. Còn Hiền đang đứng nhìn đứa nhỏ, nhìn vào mấy chỗ dơ bẩn trên người khiến chị chán ghét vô cùng. Chị đưa tay vào trong, lại nhớ tới lời ông lão nãy gân cổ lên nhắc nhở. Chị rút tay lại. Mẹ ơi! Một tiếng trẻ con vang lên bên tai chị. Khi nhìn lại, chị ấy nhìn thấy một đứa trẻ trần truồng, da trắng nõn đang ở trên vai mình. Đôi mắt to tròn của nó xoáy sâu vào chị khi chị hỏi. Sao con kêu cô bằng mẹ? Không phải mẹ muốn làm mẹ con sao? Ờ, đúng rồi, mẹ muốn làm mẹ con. Làm mẹ mà thấy con mẹ dơ mẹ phải làm gì? Đúng rồi, dám bé nhạy cảm lắm, nếu thấy dơ thì phải lau ngay. Chị lẩm nhẩm điều đó trong họng và đưa tay ra chạm vào đứa con nít đó. Đứa nhỏ trên vai của chị cười khúc khích vui vẻ, khóe miệng chị Hiền cũng tự động nhếch lên. Chị ta như bị thôi miên làm theo những điều vừa được nghe, mà quên mất rằng đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể nói một cách rõ ràng, rành mạch như vậy. Có lẽ đúng thật, từ đầu tới giờ, Sáu và Hiền chỉ làm theo linh tính mách bảo, chứ chưa từng suy nghĩ về những điều kỳ lạ từ lúc nhặt được thằng bé bên bờ. Giống như bị một thế lực nào đó che mắt và sai khiến vậy. Đang mãi suy nghĩ, Sáu giật mình trông thấy Hiền vô thức nắm lấy tay thằng nhỏ lên và chậm rãi lau sạch những vết máu trên đó. Một cảm giác bất an lại nổi lên trong đầu Sáu. Bà lập tức chạy tới ngăn Hiền không được làm điều đó. Dừng lại mau, Hiền. Có chuyện gì sao Sáu? Không, thôi tao thấy mày mệt lắm rồi, về nghỉ đi, việc còn lại để tao lo cho. Nhưng... Không có nhưng gì cả, về đi. Hiền đờ đẫn lững thững bước ra về. Sáu nhìn theo bóng hình cô hàng xóm thân thiết mà lòng nặng trĩu nỗi niềm. Bà không hề hay biết đó là lần cuối bà còn được nhìn thấy Hiền bước đi trước mắt mình. Hiền không về nhà, có một thứ gì đó đang xâm chiếm cả cơ thể cô. Nó giành quyền điều khiển mọi thứ, cả suy nghĩ lẫn hành động. Hiền như một cái xác không hồn lững thững từng bước một trên con đường quanh co, chẳng có mục đích. Cô chỉ dừng lại khi đứng trước con sông, nơi mà chồng cô đã một đi không trở lại, nơi mà cô và Sáu từng phát hiện ra đứa bé bị bỏ rơi bên bờ. Một cái đầu đứa trẻ dần dần nổi lên trên mặt nước, thấy chị nó cười khúc khích. Chị cũng nhếch miệng cười theo, rồi chợt nhận ra nó là đứa nhỏ đã ở trên vai chị lúc ở trong bệnh viện. Đứa nhỏ đó lại gọi. Mẹ ơi! Ơi! Nước mát lắm, mẹ xuống tắm chung với con đi. Con ở dưới nước lạnh lắm, lên đây với mẹ nè. Đứa trẻ phồng má lại cười với chị, nó thủ thỉ. Mẹ ơi, con sắp bị đuối nước rồi, mẹ cứu con với. Ừ, con ở đó đi để mẹ đi xuống cứu con nhé. Trong vô thức, Hiền lại hát một khúc hát ru. Chỉ lẩm nhẩm trong miệng thôi, nhưng gương mặt lẫn ánh mắt đều dần dần trở nên quái dị. Đôi tay vẫn đưa lên ngang ngực, giống như đang bế một đứa trẻ trên tay để mà hát ru vậy. Tiếng hát kết thúc cũng là lúc mà cơ thể cô dần dần chìm vào làn nước lạnh lẽo. Mãi tới khi hô hấp trở nên khó khăn, phần ý thức cuối cùng của cô mới được trỗi dậy. Hiền vùng vẫy muốn ngoi lên khỏi mặt nước để hít thở, muốn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đang kề sát bên cổ. Ấy nhưng hoàn toàn vô vọng, khi mà chân tay Hiền lúc này chẳng còn nghe theo ý nghĩ của cô nữa rồi. Có một thứ gì đó đang giữ chặt lấy chúng, rồi kéo cơ thể cô chìm dần, chìm dần. Cố mở mắt ra để nhìn thật kỹ thứ đó là gì, Hiền đứng tim khi lại trông thấy người đàn bà với mái tóc dài vô tận bế trên tay một đứa trẻ đang ra sức kéo chặt cơ thể cô. Rồi thần trí dần rơi vào mơ hồ, mọi thứ trở thành một màn đêm đen kịt. Hiền chết, chết giống như cái cách mà chồng cô đã từng chết, cũng chính ở nhánh sông này. Lúc ấy tại bệnh viện, Sáu đang ngồi bần thần nhìn đứa nhỏ thì chẳng hiểu sao lại rùng mình một cái. Đầu óc quay cuồng, chân tay run rẩy, bám vội lấy thành giường, suýt nữa thì ngã nhào về phía trước. Một bàn tay nhanh nheo, gầy gò đột ngột xuất hiện trước mắt Sáu, cẩn thận đỡ lấy Sáu. Ta lại muộn mất rồi. Sao ông lại ở đây? Ta đã nói rằng nhất định không được xóa nó đi cơ mà. Lẽ ra đã có thể cứu được vậy mà. Ông nói vậy là sao? Cô gái khi nãy ở cùng với bà gặp chuyện rồi. Sao biết? Thằng bé này không phải người. Cái gì? Có phải từ khi gặp nó bà luôn trông thấy người chồng đã khuất của mình và một ma nữ tóc dài của một tiểu quỷ đúng không? Đúng. Nhưng mà... Người đàn ông thở dài một hơi, đôi mắt thoáng qua nét chần chừ. Được rồi, chào bà, tôi là Trương. Nói thật với bà, tôi là thầy Pháp. Bà đừng có nhìn tôi kiểu không tin tưởng như vậy. Tôi không có lừa gạt gì hết. Bà cứ nghe tôi, nói đi rồi sẽ hiểu. Người đàn ông kể cho Sáu nghe câu chuyện lý do mình được biết về lai lịch của đứa nhỏ đang nằm bất động đó cùng với người mẹ quỷ của nó. Thì ra ông ta vốn là một vị thầy Pháp sống ẩn dật, tính khí cũng không được bình thường. Trong một lần đi qua nơi khúc sông, ông biết được câu chuyện về người phụ nữ xấu số kia có một quá khứ vô cùng buồn thảm. Do bị một gã đàn ông kia lừa tình ăn nằm với nhau cho tới khi có bầu, thì bị hắn chơi bùa ngải. Hắn đã có gia đình và dĩ nhiên không thể cưới cô ta được. Cô ta hoảng loạn không biết phải làm sao nên dọa rằng sẽ tìm đến nhà để vạch trần bộ mặt hèn hạ của hắn. Trong cơn tức giận, hắn đã dìm chết nhân tình ở khúc sông kia. Một xác, hai mạng. Oán khí, chất chồng hóa thành quỷ nước. Mang thai chịu oan ức, nóng giận, oán hận tạo nên một con quỷ đáng sợ ám ở bờ sông đó, không đi đâu được. Nữ quỷ đó luôn ôm mối thù kia ghim sâu trong lòng, chờ ngày có cơ hội báo oán. Chờ suốt mấy chục năm cho tới ngày tìm được người hợp mệnh chính là chồng Sáu và chồng của Hiền để lôi xuống thế chỗ cho mình và đứa con trai còn chưa thành hình. Bà Sáu nghe xong thấy cũng xót, nhưng nghĩ một hồi bà lại hỏi. Nhưng rồi chuyện này có liên quan gì chồng tôi? Rồi vợ chồng con Hiền, sao tự dưng chỉ giết hai người đó? Bà Phụng nói với tôi bà ở gần đó lắm, sao không giết luôn bà đó? Bởi vì hợp mệnh. Đối với ma quỷ mà nói, làm cái gì cũng phải hợp mệnh. Phải hợp nhau thì mới thay thế cho nhau được chứ. Thay thế? Vậy bây giờ phải làm gì? Ông lão kia lại ôn tồn giảng giải cho bà hiểu. Sau khi trốn thoát, nữ quỷ lùng sục khắp nơi để tìm cho bằng được kẻ từng phản bội lại mẹ con của ả. Nào có biết rằng hắn đã chết từ lâu trong một vụ tai nạn xe thảm khốc. Cũng vì ả ta không có ở đó, nên linh hồn của hai người đàn ông mới có cơ hội trở về, gặp lại vợ, nhưng bị nữ quỷ kia kiềm tỏa nên chẳng nói năng được gì. Đã vậy lại còn đánh đập tàn nhẫn như muốn trút hết oán hận lên họ. Ả ta vẫn muốn con mình được sống, lại tình cờ gặp một cô gái, người bỏ rơi đứa con của cô ta ở bờ sông. Ả mới tìm cách đưa linh hồn con trai mình vào đứa trẻ đó, nên mới có cảnh đứa bé tưởng chừng như đã chết rồi lại sống dậy một cách vô lý. Hơn nữa, dù đã thoát khỏi trói buộc ở khúc sông ấy, nhưng phần lớn quỷ khí của cô ta vẫn tích tụ ở đó, cho nên nếu bất kỳ ai liên quan tới đứa trẻ kia đều có khả năng bị cô ta bắt hồn. Ông ta tính được rằng bà và Hiền đã bắt đầu bị quỷ khí quấn thân, cho nên mới vẽ lá bùa trên tay thằng bé để kìm hãm lại quỷ khí khi tiếp xúc với nó. Tiếc là Hiền lại lau nó đi. Sáu nghe có vẻ mơ hồ lắm, nhưng hết thảy những việc xảy ra đều là sự thật, cho nên bà chỉ có thể tin người đàn ông này nói hoàn toàn đúng. Hơn nữa, cơ duyên cho họ gặp nhau, bởi đây không chỉ là kiếp nạn của Sáu và Hiền, mà còn là của cả ông ta nữa. Nói đoạn, người đàn ông kia cắn đầu ngón tay, tiếp tục dùng máu của mình viết lại những ký tự ngoằn ngoèo kia. Miệng lại lầm rầm mấy âm thanh khó hiểu. Đoạn ông ta đưa theo Sáu để bà dẫn ra bờ sông, nơi bà và Hiền phát hiện ra đứa trẻ lần đầu tiên. Tới nơi, ông ta lấy hai cái thân chuối gần đó, nhổ hai sợi tóc trên đầu Sáu và thêm chút máu của bà ấy. Không quên căn dặn bà nhất định không được nói bất cứ câu nào cho tới khi nhìn thấy xác của Hiền nổi lên mặt nước. Hơn nữa có thể ông ta sẽ không qua khỏi kiếp nạn này, nên dặn thêm Sáu vài lời cuối giống như tâm nguyện cuối cùng. Sáu đứng trên bờ, bán tín bán nghi, nhìn theo hình hài gầy gò của ông ta đang dần chìm xuống. Nơi đó liên tục nổi lên những bọt khí, to có, nhỏ có, rồi thêm cả mấy thứ ánh sáng le lói xong lại tắt ngấm. Chẳng biết điều gì đang diễn ra ở dưới đó, Sáu chỉ nhìn thấy hai cây chuối với tóc và máu của mình đang nổi lềnh bềnh thì xoay tròn và bị thứ gì đó kéo tụt xuống nước mất tăm. Ủa, bà Sáu, sao đêm rồi mà bà không về mà ngồi ở đây vậy? Về đi, lạnh lắm. Tiếng thằng Thông vang lên bên tai bà, nhưng bà vẫn nhìn vào mặt nước đó. Bụng bà cuộn hết cả lên vì không biết đây là ai hay là cái gì. Bà Sáu, bà không nghe con nói sao? Tối rồi về ngủ đi. Thôi, để con đỡ bà về. Đôi bàn tay xương xẩu chạm bên dưới nách bà, cơ thể bà run lên bần bật. Cái chuyện gì vậy? Có chuyện đụng cảm nữa hả trời? Một lát sau nó bỏ ra. Sáu nên về đi, không là nó ăn thịt Sáu đó. Những từ cuối cùng thằng Thông rít lên cao, biến thành một nụ cười quỷ dị. Mặt sông vẫn yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng bà biết có thứ gì đó đang tới, nó làm cho đầu bà muốn nổ tung vì không biết nó là gì. Rồi tiếng người nói chuyện ồn ào vang lên. Bà Sáu ơi, Hiền ơi, hai người ở đâu rồi, lên tiếng đi. Hồi nãy hỏi mấy người ở bệnh viện, người ta thấy bà đi với ông ở bên khu tâm thần ấy, không biết đi đâu nữa. Ông đó gặp ai cũng nói mình là pháp sư hết, biết là nói xàm rồi mà vẫn có người tin. Bà Sáu có thôi thúc, muốn quay đầu lại. Ủa, mấy anh đi đâu đây? Giọng của con Hiền vang lên, nó làm bà càng thêm hồi hộp. Vậy là nó không chết phải không? Nhưng nó không chết như ông Trường nói thì nó ở đây làm gì? Nhớ lại thằng Thông lúc nãy, bà tin vào bản thân mình mà không quay đầu. Ủa, ai đây? Bà Sáu ở đây nè mấy anh ơi. Nói rồi có những tiếng bước chân đi đến chỗ bà. Bà Sáu chớp mắt nhìn vào hai khúc chuối trên mặt nước, trong khi một đám xung quanh đang nháo nhào lên. Trời đất ơi, tối rồi mà bà ngồi đây là tiêu rồi bà ơi. Đi, đi với con. Ông thầy pháp đó lừa bà thôi. Bà nên đi với tụi con đi. Một trận gió nổi lên, những tiếng nói và tiếng bước chân biến mất hết cả. Chỉ còn lại bà với mặt nước lạnh lẽo. Bà chỉ kịp thở ra một hơi trước khi giọng nói khác cất lên. Bà ơi, tôi đau quá, bà đưa tôi ra đi. Người này đã chết rồi, bà biết, nhưng trong thâm tâm bà vẫn muốn nhìn qua một cái cho thỏa lòng nhớ nhung. Bà bấu vào người mình, cố gắng giấu nước mắt vào trong, khi mà giọng của chồng bà càng ngày càng lớn và da diết hơn. Mình ơi, mình nhìn tôi một cái cho tôi vui đi mình. À, ta hành hạ tôi ghê quá, chỉ có mình là làm tôi hết đau thôi. Mình ơi, mình không nhớ tôi sao mà không nhìn tôi. Những giọt nước mắt trào ra, bà không kìm nổi nữa. Ông ấy hỏi bà nhớ không? Nhớ chứ. Bà nhớ cái cách ông ấy gọi bà là mình ơi. Nhớ chiều chiều có người cùng bầu bạn ăn cơm. Bà nhớ những lúc không cô đơn. Nhớ những đêm đưa tay ra vẫn chạm tới người ông. Và nhớ mọi khoảnh khắc mà tuổi trẻ của họ đã từng trải qua. Những người bà thân thiết rồi cũng đi hết rồi, bà ở lại đây làm gì đây? Sau bà không nhìn ông một cái cho xong, bà không muốn chịu sự cô độc mà căn nhà mang lại hiện giờ nữa. Rồi bà nhớ lại lời của ông Trương. Bà biết bà không đến đây để chết rồi bị giam giữ linh hồn. Bà đến đây để đưa con Hiền về nhà, để chấm dứt những cơn uất hận của một người phụ nữ đáng thương. Mặt nước gần bờ bắt đầu trương phình lên, hình như có cái gì đó đang di chuyển thì phải. Hình như... Trời đất ơi, một thứ gì đó vừa trồi lên khiến nước bao quanh gương mặt nó. Khi nước cuối cùng cũng nhễu nhại xuống hết, thì bà ấy mới thấy đó là gương mặt của đứa con nít, hệt như đứa bé mà bà và Hiền đã cứu. Nhưng khuôn mặt nó đầy vết lở loét, và một bên con mắt của nó gần như đã thụt vào trong. Thật sự mang lại một cảm giác kinh hoàng không hề nhỏ. Bà ơi, còn lạnh quá. Đứa nhỏ cất giọng rên rỉ, bụng bà thắt lại vì đau khổ, miệng vẫn mím chặt không nói nên lời. Bà ơi. Đứa bé thút thít bò lên bờ từ dưới nước. Nó bò bằng tay và chân, những giọt nước óng ánh nhễu lớp đập trên nền bùn dơ dáy. Nó đang bò lại chỗ bà. Bà Sáu muốn hét lên cút đi, nhưng không thể nói gì. Khi nó đến gần bà, chạm tay lên người bà, đưa mặt nó sát vào mặt bà và chỉ nhìn chằm chằm bà trong một lúc lâu như thế, bà Sáu nín cả thở không dám nói gì. Bên tai Sáu vang vẳng tiếng còi thê lương não nề, hết của chồng rồi đến của Hiền. May mà nhớ lời người đàn ông kia nên Sáu chẳng đáp lại, cứ ngồi yên như tượng nhìn về phía mặt nước. Gần nửa giờ sau đó, hai cây chuối nổi lên trước, theo sau là thi thể trắng bệch trương phình lên của Hiền. Sáu bấy giờ mới hoảng hồn hét ầm lên để gọi người tới cứu giúp. Người ta vớt được xác của Hiền ngay lập tức. Rõ ràng cô ấy chỉ chết đuối mới đây, nhưng lại giống như đã ngâm nước mấy ngày trời vậy. Bà Sáu vẫn ngồi thừ người nhìn xác của Hiền một lúc lâu và không dám nói điều gì. Đôi mắt bà gần như trống rỗng, trong tâm trí chiếu đi chiếu lại những từ mà ông Trương nói, rồi nhớ lại những tiếng động mà mình nghe, nhớ lại đôi mắt và gương mặt của đứa bé đã nhìn bà trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Im lặng luôn có một sự ám ảnh nhất định với con người. Chính bà Sáu cũng không biết mình đã bị gì, nhưng bà biết mình đã thay đổi, mình không còn bình thường được nữa. Những tia sáng bừng lên từ phía chân trời phía xa phủ ấm cơ thể bà. Người bà ấy đã cứng lại, mỗi cử động của bà đều khiến bà thấy đau đớn. Bà run rẩy đứng lên, cơ thể gần như đang giã ra từng cái một. Tại sao tuổi già của bà không được yên ổn như người ta mà bà lại khổ sở như thế này? Tại sao vậy chứ? Bà bắt đầu chạy, chạy qua cánh đồng cỏ lau, gương mặt bà bơ phờ. Những giọt nước mắt rơi rớt trên gương mặt nhăn nheo đầy đau đớn. Bà chạy tới nhà mấy tên thanh niên, hét lên khi cổ họng đau rát. Mày đi theo tao, kiếm xác con Hiền mau lên. Cả nhóm người không hiểu chuyện gì cũng chạy theo xem. Ra tới nơi, họ thấy cô Hiền ở dưới sông mà mặt đầy bàng hoàng không nói nên lời. Có người bịt miệng để nôn ói. Khi thấy mấy thằng thông lao xuống sông, bà nói với theo. Coi chừng, mấy đứa bay. Một bàn tay bất chợt chụp lấy bắp tay của bà. Bà Sáu hét lên một tiếng làm mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liên tục hỏi bà già. Sao vậy Sáu, có chuyện gì vậy? Bà Sáu lẩm nhẩm trong miệng. Không gì hết, không gì hết, không gì hết. Nhưng đôi mắt tò mò vẫn dõi theo bà. Khi bà đến chỗ cô Hiền rồi ngăn mọi người lên bờ. Còn một cái xác khác nữa. Xác của ai vậy bà? Xác của một ông già. Ông ta đã giúp tìm xác con Hiền nhưng giờ vẫn chưa thấy nổi lên. Đám thanh niên nhìn nhau hít sâu một hơi rồi lặn xuống để tìm xung quanh. Cuối cùng vẫn chẳng có gì. Bà Sáu trên bờ hóa hoảng loạn. Bà gào lên câu gì đó, muốn xuống dưới vớt xác của ông Trương lên, nhưng mọi người ngăn lại. Bà Sáu cứ gào ầm lên như mất trí. Cuối cùng, người ta đưa bà về nhà để cạo gió và nghỉ ngơi. Và vẫn có một cái xác nằm lại ở đó không được tìm thấy. Thi thể Hiền được đưa về cái lán hôm qua dựng lên, chuẩn bị cử hành tang lễ trước khi đem hỏa thiêu. Sáu sực nhớ ra còn đứa bé kia vẫn nằm trong bệnh viện. Dù đã tin lời người đàn ông kia là thật và vô cùng sợ hãi, nhưng Sáu vẫn cố gắng đến đó kiểm tra xem sao. Bước vào phòng, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến Sáu suýt nữa ói mửa. Cơ thể đứa bé sáng còn nguyên vẹn, mà bây giờ lúc nhúc toàn ròi bò bốc mùi ghê tởm. Sáu kinh hãi hét toáng lên rồi ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Khi bất tỉnh, bà Sáu thấy bản thân đang đi lang thang cõi vô định, đầu óc mơ màng không nhận diện được bất cứ cảnh vật nào. Chân bà vô thức dẫn bà tới một nơi đông người. Bà thấy chồng đang vẫy tay với bà, cạnh ông là vợ chồng con Hiền. Ông Trương thầy Pháp đang ngồi dưới đất cùng nhóm với họ. Đằng sau họ là nữ quỷ màu đỏ đang ngắm một đứa trẻ trên tay và một đứa khác khoảng một tuổi, trần truồng đu dưới chân cô ả. Coi chừng, bà vội vàng la lên, chạy về phía những người mình quen, cảnh báo họ về ả nữ quỷ đằng sau lưng họ. Ông Trương nhìn theo hướng bà chỉ bật cười rồi lắc đầu. Đừng lo, nó không làm gì đâu. Ả nữ quỷ sau lưng bắt đầu hát lên một bài hát ru. Tiếng ru khiến bà Sáu nghe chua xót hơn là sợ hãi. Thấy nữ quỷ đó có tận hai đứa nhỏ, bà hỏi ông Trương. Ở đâu là đứa nữa vậy? Đứa mới chết ở bờ sông đó. Sao ông ở đây? Tôi nói rồi, kiếp nạn này phải có hai người chết. Bà không chết thì tôi chết. Còn nữ quỷ đó có làm gì ông không? Không. Nó cam kết với tôi nếu để mạng lại thì không phá nữa. Tôi ở đây để kiềm tâm trí nó lại, không lại tóm chân nhầm người thì khó. Bà Sáu gật đầu, đoạn nhìn lên chồng mình với vợ chồng con Hiền. Nước mắt bà chảy dài thành hai hàng. Bà cố gắng không khóc nhưng ở đây hình như khiến người ta nhạy cảm hơn. Ai cũng cười nói bà phải sống thật tốt, qua kiếp này rồi thì sẽ gặp toàn chuyện vui thôi. Nhưng chuyện vui khi không có ai san sẻ bầu bạn cùng thì cũng đâu còn vui nữa. Bà bịn rịn với họ thêm vài câu rồi hỏi ông Trương. Tôi biết tôi chưa chết, giờ ông nói tôi nghe, coi sao tôi ở đây. Bắt bà ở đây cho cơ thể bà nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đợi nào mấy đứa nhỏ vớt xác tôi xong rồi cho bà tỉnh. Tuổi trẻ hừng hực sức, việc quái gì cũng đến tay bà già. Bà Sáu cười lên một tiếng rồi ngồi xuống cạnh chồng mình, nhìn sấp nhỏ đang lo lắng cho bà thông qua một vũng nước sâu, ở bên người thân yêu của mình lần cuối cùng. Ba ngày sau đó, Sáu cứ nằm mê man, mãi cho tới khi người ta tìm thấy thi thể người đàn ông lạ mặt kia nổi lành bệnh trên mặt nước và mắc vào lưới đánh cá mà dân quanh đó để lại thì Sáu mới tỉnh được. Sáu đứng ra lo hậu sự cho cả Hiền, cả đứa trẻ và người đàn ông lạ mặt kia, không quên lo thêm một phần mộ cho mẹ con người phụ nữ xấu số. Với Sáu dù sao đi nữa vẫn có một lòng thương cảm cho số phận của ả ta. Thôi thì cứ làm hai nấm mộ cho mẹ con của ả, thì thoảng hương khói để bản thân Sáu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Câu chuyện ấy của Sáu được một người quen trong ấp kể lại, nhưng tuyệt nhiên hễ ai nhắc tới chuyện đó trước mặt Sáu, bà đều trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát, có khi còn lao tới đánh người. Vậy nên người ta cũng chỉ biết có như thế, chẳng ai đủ can đảm để tìm hiểu cặn kẽ chuyện này. Cho đến bây giờ, đây vẫn là một câu chuyện được người dân vùng ấy kể, cho con cái xem như một lời dọa dẫm, cấm đoán chúng đùa nghịch bên cạnh con sông. Vì họ chẳng thể biết được, dưới mặt nước sâu thẳm kia, có thứ gì đã và vẫn đang tồn tại song song với cuộc sống của họ. Hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị nhé. Cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Bình. Quý vị thấy câu chuyện như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.